Chương 3780, tu vi Diệp Vân Sơ hấp thu đạo nguyên tủy cũng không có khả năng bước vào cảnh giới thánh chủ, cho nên hấp thu cũng là lãng phí, nhưng nếu số lượng đạo nguyên tủy đủ nhiều mà nói, Diệp Phàm tự nhiên cũng hy vọng nhi tử của mình có thể được tăng lên. Hắn cố ý để đám người Hà Thanh Tuyết mang Diệp Vân Sơ tới đây, nhưng hiển nhiên tiểu tử này không tới. Sau khi đại hội đăng thiên kết thúc, Vân Sơ sẽ đi theo Cổ Trường Thanh đến Thái Huyền Thần Cảnh. Hắn nói rằng hắn muốn đi giúp Cổ Trường Thanh củng cố địa vị ở Thái Huyền Thần Cảnh. Hà Thanh Tuyết nói khẽ, đi đến bên cạnh Diệp Phàm ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng vào chóp mũi Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lấy tu vi của hắn có thể cho Trường Thanh hỗ trợ cái gì, thằng nhãi khốn kiếp này, rõ ràng chính là muốn đi Thái Huyền Thần Cảnh xem sao. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, Vân Sơ đã trưởng thành, hắn cũng có lựa chọn của mình, bằng hữu và vòng tròn của mình, chúng ta cũng không thể luôn quy hoạch tu hành cho hắn mãi được. Hà Thanh Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói, phu quân, chàng không được tức giận đấy. Ta nào dám, tính tình tiểu tử này giống ngươi năm đó. Diệp Phàm chỉ vào mũi xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết nói. Hừ, năm đó người ta làm sao vậy? Năm đó người ta không thanh thuần được như tiểu công chúa nha. Tiểu công chúa điêu ngoa tùy hứng đi. Diệp Phàm cười nói, đáng ghét, người ta lớn lên ở Hoàng Cung, nào biết thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt, điêu ngoa tùy hứng cũng bình thường mà. Ai bảo cha ta, ca ta đều bảo vệ ta. Hà Thanh Tuyết nũng nịu nói, dù đã là chí tôn thiên đế, nhưng mỗi khi làm nũng cũng đều có dáng vẻ của một tiểu nữ nhi. Khụ, đại ca, bọn ta còn chưa tiến vào thiên đế giới, có thể chú ý đến ảnh hưởng không? Diệp Quỳ không nhịn được nói, ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều lạnh lùng như ngươi ư, ta cho ngươi biết, vì chuyện này, Ngọc Tử đã đánh chết ngươi ở chỗ ta không ít báo cáo nho nhỏ rồi. Diệp Phàm khinh bỉ nhìn Diệp Quỳ nói, lại nói, chúng ta đã rất lâu chưa cùng nhau xông vào bí cảnh. Còn nhớ lúc ở Thiên Vũ, cuộc sống khi đó khiến người ta hoài niệm. Trăm người nhìn hết thảy trước mắt, nhịn không được nói. Ha ha, chờ chúng ta vượt qua hạo kiếp, phá hủy huyết ngục, ta sẽ mang các ngươi ngao du vũ trụ tám phương, tiêu giao giữa thiên địa. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói. Chúng ta chờ ngày đó. Y Linh Lung nhẹ giọng nói, công tử, ngươi nhất định sẽ làm được. Ừm, chúng ta tin tưởng công tử sẽ làm được. Tử Tiên cũng nhẹ giọng nói, đám người Phong Nhất nghe vậy đều lộ vẻ chờ mong. Diệp Phàm nhìn thân bằng hảo hữu chung quanh, tiếp theo gật gật đầu, sẽ. Nếu như có hạo kiếp phía dưới, có người ngã xuống, ta cũng sẽ đi âm minh cố thổ tìm các ngươi trở về. Đã ghi nhớ rồi, thì phải có một ngày, chúng ta phải đạp khắp sao trời mênh mông. Một cái cũng không thể thiếu, không thể thiếu bất kỳ ai. Mọi người nhao nhao gật đầu, còn có Mộng Vũ, còn có Phượng Vũ, còn có cố nhân đã chết đi. Ta sẽ tìm được âm minh cố thổ để tìm bọn họ. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ trở về. Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, những lời này giống như là nói với đám người Diệp Tàn, hoặc như là nói với chính mình. Rất nhanh, thiên đế chúng nhao nhao bay vào trong thiên đế giới, chỉ có bóng mập ngồi trên vai Diệp Phàm. Nhìn quả cầu béo, Diệp Phàm đột ngột lộ ra một nụ cười vui vẻ. Giờ phút này, hắn dường như lại về tới thời gian của Thiên Vũ. Quả cầu béo cả ngày ngồi trên vai hắn, cùng hắn lang thang khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, hắn và quả cầu béo đã tụ họp với nhau ít nhiều, chẳng biết lúc nào, hắn chỉ thấy một bóng người, cũng không biết từ lúc nào, hắn chưa từng phí thời gian nghe bóng béo khoe khoang, lẳng lặng quan sát bóng béo trang bức. Tiểu Hồng lấy ra một quả đạo quả, bẹp bẹp cắn lên, nhìn Diệp Phàm cười tươi, lúc này thân thể mập mạp lướt ra bên ngoài. Chỉ có điều bả vai Diệp Phàm lại lớn như vậy, hắn lại mập như vậy, dưới mông căn bản không có vị trí, chớ nói chi là kéo dài khoảng cách. Lão đại, bản thần thú nhất định phải thừa nhận bản thân đáng yêu mê người, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, phàm là tu sĩ nhìn thấy ta liền giống như nhìn thấy thần, nhịn không được muốn cúng bái. Nhưng mà bản thần thú đã có nhà thất, người ta yêu cầu béo thì sẽ không đồng ý ở cùng với ngươi, ngươi vứt bỏ đi. Không có khả năng giữa chúng ta, cho nên, xin ngươi đừng cười dâm đãng như vậy, bẹp bẹp đi, bản đại đế thà chết chứ không chịu. Tiểu béo nghiêm trang nói, bốp bốp. Diệp Phàm trực tiếp vỗ vỗ đầu to béo, đầu óc này của đệ mỗi ngày đều đang nghĩ gì vậy? Muội đừng buồn nôn tư lao động, bất quá mập mạp, không nghĩ tới người vậy mà tu hành đến cửu tinh chí tôn thiên đế. Đùa gì thế, ngay cả một tên phàm nhân ngu xuẩn hèn mọn cũng có thể bước vào thánh thiên đế, thần thú đại đế vĩ đại sao có thể kém hơn ngươi chứ? Đó là do bản đại đế không muốn rêu rao, nếu bản đại đế tu hành toàn lực, chỉ là một thánh thiên đế, còn không phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Con cá chép, vèo vèo. Mẹ kiếp, chết tiệt ngươi đừng chùi nước trái cây lên trên quần áo ta. Sớm biết như vậy đã ném ngươi cùng hai lượng một mảnh rồi. Lão đại của anh Vũ Thần Linh đệ nhất thiên hạ, ngươi tìm kẻ hèn mọn có chuyện gì? Mẹ nó, sao ngươi có thể thoát khỏi thiên đế giới của ta? Trước khi ngươi đóng cửa vào lại, ta có thể thông qua không gian xuyên thẳng hòng rời khỏi thiên đế giới. Hai lượng xuất hiện như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn muốn ra ngoài chơi, hay là tính cách vốn không phải chim có thể luôn ở thiên đế giới chờ đợi. Diệp Phàm cũng hiểu tính cách hai lượng, lúc này bảo hắn đứng trên vai bên kia, dù sao hai tiểu tử kia hình thể đều không lớn, bảo vệ thánh nguyên của Diệp Phàm rất tốt. Lấy tín vật không gian không minh hải nhãn ra, Diệp Phàm bắt đầu thôi động. Sau một trận không gian biến hóa, thân hình Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Trong không minh hải nhãn, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Phong bạo khóa chặt phương hướng khe trời, Diệp Phàm dịch chuyển mà đi. Từng đợt phong bạo chi lực khủng bố xuất hiện phía trước Diệp Phàm, nương theo gió lốc càn quét, phá hủy tất cả thần mộc sơn thạch xung quanh. Thiên khải bão táp, Diệp Phàm thầm lẩm bẩm, năm đó khi hắn và đám người Ngu Thường Phong tới đây cũng từng gặp phải phong bạo thiên khải. Nếu lúc đó không có Hồng Liên và Ngu Thường Phong cùng một lúc duy trì phi thuyền, với thực lực của Diệp Phàm căn bản không cách nào chống lại phong bạo thiên khải. Mà giờ phút này, Diệp Phàm trực tiếp chui vào trong cơn lốc thiên khải, thánh nguyên trên người hắn ngoại trừ dùng để bảo vệ quả cầu béo và hai lạng còn lại không có tác dụng gì khác. Cuồng phong trực tiếp luồn vào bên ngoài quần áo của Diệp Phàm cắt thịt hắn. Diệp Phàm bắt đầu tinh tế cảm ngộ loại lực lượng cuồng phong này. Cuồng phong trong lạch trời phong bạo có lực lượng phong hóa cực kỳ đáng sợ. Mà luồng lực lượng phong hóa này mới là uy hiếp lớn nhất đối với đám người Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm cố ý dùng thân thể cảm thụ loại lực lượng phong hóa này. Nếu có thể lĩnh ngộ những lực lượng phong hóa này, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tiến vào lạch trời phong bạo. Thiên khải phong bạo tới nhanh mà đi, trên người Diệp Phàm vết thương chồng chất do đao phong cắt, không ít lực phong hóa chui vào máu thịt hắn. Rất nhanh lực lượng phong hóa bị Diệp Phàm hấp thu, Diệp Phàm đối với phong chi pháp tắc cũng có thêm một tia cảm ngộ kỳ diệu. 3781, lực lượng phong hóa, nếu lúc tu hành đến cao thâm, hoàn toàn có thể đem tất cả lực lượng phong hóa thành hư vô. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, bằng không ta ngược lại rất muốn lĩnh ngộ phong chi pháp tắc trong cái lạch trời gió lốc này đủ mạnh mẽ. Diệp Phàm nhịn không được cảm thán nói. Phong thần dực mở ra, Diệp Phàm lập tức rời khỏi thiên khải. Lực lượng phong hóa chậm rãi hội tụ ở trên phong thần dực, nơi Diệp Phàm đi qua, cự thạch, thần mộc đều gió hóa thành cho tàn. Lực lượng thật mạnh, phối hợp phong thần dực, bổ sung lẫn nhau. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên vui vẻ, hắn càng thêm chờ mong vào chuyến đi phong bạo thiên rãnh lần này. Thân hình hóa thành thiểm điện, dịch chuyển một cái đã đi tới lối vào lạch trời bão táp. Một mắt lốc cuồn cuộn vô cùng, vòng xoáy xung quanh mắt lốc đều do cuồng phong tạo thành. Long dực dung hợp với phong thần dực, bên ngoài long dực màu máu bắt đầu xuất hiện đường vân màu xanh. Sau một khắc, Diệp Phàm bay vào trong mắt phong bạo đang xoay tròn. Lực lượng cắt chém kinh khủng nháy mắt đem thánh nguyên hộ thể của Diệp Phàm cắt hỏng, ngay sau đó, long dực chập chờn, hình thành một vòng bảo hộ bằng cuồng phong màu xanh, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Nương theo thân hình Diệp Phàm càng ngày càng tiếp cận mắt lốc, lực lượng cắt chém càng thêm mạnh mẽ, Diệp Phàm lại cố ý cho vào một bộ phận lực lượng cuồng phong cắt chém máu thịt của mình. Tuy rằng cực kỳ đau nhức thế nhưng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nắm giữ sức mạnh cuồng phong nhanh hơn. Không phải ai cũng có điều kiện của Diệp Phàm, dùng loại phương thức trực tiếp nổ tung này để ngộ đạo. Hai thứ biểu lộ rất hưng phấn, nhìn vào mắt phong bạo trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, thậm chí mở cánh ra, hưởng thụ đến gần mắt bão. Mắt bão tựa như ngân hà xoay tròn, nhưng kinh khủng hơn nhiều so với ngân hà. Về phần tiểu béo vẫn như cũ lẳng lặng ngồi trên vai Diệp Phàm đầu phóng xuống phía dưới, thân thể của quả cầu béo đương nhiên cũng ngã, mông hắn phảng phất dính trên bả vai Diệp Phàm. Cho dù là đứng ngược lại, con hàng này ăn cái gì cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Vù vù, rất nhanh sau đó, Diệp Phàm nhảy vào mắt lốc, hoàn toàn khác với tiếng cuồng phong gào thét bên ngoài, sau khi Diệp Phàm đang tiến vào mắt bão, hắn phát hiện nơi này yên tĩnh ngoài ý muốn. Mắt bão rõ ràng nối liền lạch trời phong bạo, nơi này vốn là khe hở không gian giữa hỗn độn đại thế giới và lạch trời phong bạo. Ở đây, lẽ ra có rất nhiều vết nứt không gian, bão táp không gian hoặc là vòi rồng cuồng phong. Không có, chỉ có bình tĩnh. Không gian bị phá hủy rực rỡ, là cô tịch minh mông bát ngát, lọt vào tầm mắt, không có điểm cuối. Quay đầu nhìn lại, cũng không có đường tới. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, khiến hắn bất ngờ chính là hắn lại dẫm lên trên mặt đất. Nơi này là nơi nào? Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, hắn có thể xác định mình còn chưa tiến vào lạch trời phong bạo, nhưng Tô Di cũng chưa từng nói cho hắn biết vị trí hiện tại của mình. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm bước đi trên mặt đất hoang vu này, không gian lập lòe dao động. Mỗi một bước hắn đều có thể vượt qua ngàn dặm. Long Nhi chạy, Phượng Nhi kêu, muôn đời thái bình chỉ hôm nay. Tám phương tụ, hồng vũ dung, trong năm tháng hồng mông giới. thập phương thánh, lưu lại đạo thống, thiên đạo khó vượt qua đạo tắc. Lục đế xuất hiện, huyết ngục mở, hoàng đình nhất mộng thịnh thế suy. Vọng hậu nhân, đạp tinh hải, tổ linh cố thổ trở về. Man thể khủng khiếp, bị phong ấn thành đất, vạn tộc sao có thể làm quốc nô vong. Âm thanh chân chính vang vọng, trong lúc mơ hồ, dường như có tiểu hài nhi đang sôi nổi hát ca dao. Thanh âm càng ngày càng vang, chẳng biết lúc nào, thanh âm mông lung kia đã trở nên hoàn toàn rõ ràng. Xung quanh Diệp Phàm xuất hiện một đám trẻ con đang hát ca dao cứ như vậy xuất hiện. Đứa bé nhảy nhót tưng bừng, trong miệng vẫn hát ca dao như trước. Mà chung quanh Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tòa cổ thành. Hiện tại hắn đang ở trong cổ thành này. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tùy ý nắm một cái, liền nắm lấy góc áo tu sĩ bên cạnh. Xúc cảm này, hoàn toàn chân thật, hơn nữa quần áo không phải do năng lượng hóa thành, mà là thật thể, nơi này không phải ảo cảnh. Lấy đại đạo chi âm đem ta lặng yên không một tiếng động kéo vào một cái thế giới luân hồi sao. Thật mạnh, vị đạo hữu này, người có ý gì? Ta không có bệnh thích của Long Dương. Thanh âm vang lên, tiếp theo nam tu bên người Diệp Phàm có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm. Người mà Diệp Phàm đang nắm trong tay chính là vạt áo của người này, bởi vì vạt áo rất cao, vừa vặn Diệp Phàm có thể nhìn thấy bóng dáng đàn ông trong bộ quần áo này, đương nhiên, bên trong cũng mặc y phục. Nhưng mà tạo hình này, cũng rất hèn mọn. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, sau đó buông vạt áo xuống chắp tay nói, xin lỗi. Không sao cả, nam tu kia phủi quần áo, tiếp theo cố ý cách xa Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn muốn hỏi thăm một số tình báo của nam tu, suy nghĩ một chút vẫn thôi, sợ hỏi nhiều còn tưởng rằng hắn đúng là thích của Long Dương đang muốn dây dưa với đối phương. Hắn nhìn cổ thành, người đến người đi xung quanh, trong lòng âm thầm phỏng đoán nguồn gốc cổ thành. Từ vài bài ca dao kia, hắn có thể phỏng đoán tòa thành cổ này rất có thể là một thế giới ký ức, hiện hóa ký ức của thế giới, đối với thánh chủ đỉnh cấp có thể sáng tạo tiểu thế giới mà nói, cũng không khó. Vậy thì, ký ức thế giới này là của ai? Trong cơ thể Tô Di là người bí ẩn nào? Không, không giống như của nàng, nếu như hắn thật sự phải nói cho Diệp Phàm một vài thứ, thì không cần phiền toái như vậy. Mặt khác, Tô Di hẳn là biết trong mắt phong bạo này có thế giới ký ức tồn tại, vì sao người này không sớm nói cho hắn biết? Rất hiển nhiên, Tô Di hy vọng Diệp Phàm tiến vào thế giới này, đi tìm hiểu một ít bí mật do thời đại vạn tộc lưu lại, nhưng thế giới ký ức này tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, mặc dù với thực lực của Diệp Phàm, rất có thể cũng sẽ mất đi sinh tử đạo. Để phòng ngừa Diệp Phàm đánh trống lui quân, Tô Di dứt khoát không trực tiếp nói cho Diêu Phàm biết chuyện về thế giới ký ức. Đối với Tô Di mà nói, sinh tử của Diệp Phàm không quan trọng, nàng càng để ý đến Diệp Phàm có thể đạt được thứ nàng muốn Diệp Phàm có được hay không. Vào thời điểm này ta nhất định phải đạt được thứ này, có lẽ rất trọng yếu với trường hảo kiếp lần này. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, thánh nguyên vận chuyển, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vốn cho rằng thực lực của mình ở chỗ này bị hạn chế. Nhưng mà rất hiển nhiên, thực lực của hắn không bị hạn chế chút nào. Chuyện này, không phải là tin tức tốt. Diệp Phàm trong mắt suy nghĩ lưu chuyển, hắn cảm giác mình có chút qua loa rồi. Người thần bí trong cơ thể Tô Di hắn căn bản không biết, nhưng hắn lại dễ dàng tin tưởng lời Tô Di nói đến nơi này. Nếu Tô Di muốn hại hắn thì làm gì bây giờ? Diệp Phàm âm thầm kiểm tra, bởi vì hạo kiếp ép ở lông mày, hắn không khỏi nóng nảy, cũng buông lỏng không ít cảnh giác. Nhưng ngẫm lại, cho dù Tô Di thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn có thể buông tha lần phong ba này. Hoặc là, hắn có thể từ nơi khác tiến về rãnh trời bão táp không? Căn bản không có khả năng, thời gian 5 năm quá ngắn, từ địa phương khác tiến vào rãnh trời phong bạo, hắn trên đường đi qua đi lại thời gian còn quá sức, chớ nói chi là đi tìm cơ duyên. Tô Di nếu quả thật muốn đối phó hắn tiếp là, chuyến này bất luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ tới. Còn không tốt hơn, hắn còn có thiên đế giới, từ thiên đế giới trở lại hóa thân thái linh thần cảnh là được. 3782, ở thế giới ký ức, đương nhiên, nếu Tô Di thật sự muốn đối phó hắn, tất nhiên cũng sẽ cân nhắc nhân tố này. Cho nên Diệp Phàm có thể vững tin một khi thế giới trước mắt là một thế cục, hắn đã hãm sâu trong cục diện này. Bỏ qua chuyện miên man suy nghĩ, tâm thần Diệp Phàm ổn định lại, hỗn độn đại thế giới có hóa thân ngoài thân của hắn, Tô Di muốn làm gì để gạt hắn. Nơi đây, bản thể của hắn chỉ cần ra khỏi mảnh ký ức này, bất kể mục đích của Tô Di là gì, đều cần hắn đi giải quyết từng người. Từ từ đi về phía phủ thành chủ cổ thành, đột ngột, một làn gió thơm thổi qua, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Nữ tử rất đẹp trai, nhất là trong đôi mắt, có một loại linh động và xinh đẹp khó tả. Ai nha, thú sùng thật đáng yêu nha. Nữ tử nhìn quả cầu béo và hai quả cầu trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy có nữ tu chủ động tiến lên chào hỏi, lúc này cười nói, người có thể ôm một cái. Thật sao, ta thật có thể ôm một chút không? Thật tốt quá, khuôn mặt nữ tu nở nụ cười. hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng trên vai Diệp Phàm, cái cổ thật dài kiêu ngạo thẳng lên, vẻ mặt như vậy, phảng phất đang nói, tới ôm ta đi, ta sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Ôi trời, con rồng béo này thật đáng yêu. Nữ tu trực tiếp đi qua hai lượt, ôm bảo bối béo vào trong ngực. Lục muội muội, ôm một cái cho ta nha. Một bên cạnh, một nữ tử dáng người cao gầy nhìn thấy trong mắt bàn bảo cũng liên tục có dị sắc. So với nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh, dung mạo nữ tử nói chuyện càng sâu hơn ba phần, nhất là thân thể cao cấp phư vật kia, phảng phất tùy ý giãy dụa một cái cũng có thể đem hồn phách câu đi. Trời sinh mị cốt, Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thể chất cũng tương tự Thu Nguyệt, chẳng qua là Thu Nguyệt so với tiểu mỹ nhân trước mắt thì mị hoặc hơn nhiều. Đường tỷ tỷ, tỷ đi ôm con chim đi, ai cần ôm con sú điểu kia chứ? Nữ tử cao gầy nhịn không được nói. Lúc này hai lạng có chút ngạc nhiên nhìn hai người, vội vã quay người, đặt mông ngồi xuống, mặt nhìn phía sau Diệp Phàm, bi thương chảy ngược dòng sông. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, kinh ngạc phát hiện tu vi của hai nữ tử này đều là thánh hồng cảnh. Tùy tiện trên đường gặp hai tu sĩ thánh hồng, trong lòng Diệp Phàm hơi trầm xuống, hắn sẽ không thật sự đi tới cổ thành thời đại vạn tộc chứ? Thời đại vạn tộc, một vạn thánh chủ, hai vị sư muội, tại hạ luyện công xảy ra sự cố, thần hồn bị hao tổn, thiếu mất một đoạn ký ức. Có thể kể đại khái tình huống nơi này cho ta không? Diệp Phàm chắp tay nói, hắn không nói mình là người ngoại lai, phàm là thế giới ký ức, đều sẽ có cơ chế tử vong không thể nói ra được. Loại cơ chế này rất cổ quái, một khi nói ra sẽ khiến ký ức của thế giới không còn tồn tại nữa, đồng thời khiến cho toàn bộ thế giới hỗn loạn, kích thích ý thức sát phạt của thế giới ký ức. Diệp Phàm không biết cơ chế tử vong của thế giới trong ký ức trước mắt là cái gì, nhưng hắn vừa xuất hiện đã là bên trong cổ thành, như vậy toàn bộ thế giới trong ký ức có phải chỉ có một cổ thành hay không, tu sĩ nơi này đều chỉ sống ở trong cổ thành. Một khi hắn nói mình là từ ngoài thành tiến vào, không chừng sẽ kích thích toàn bộ thế giới cắn trả. Khuyết đi ký ức, việc tu hành của ngươi không khỏi quá liều mạng. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy nhịn không được lắc đầu nói, nơi này là cổ thánh thành, chính là hỗn độn đại thế giới đệ nhất thành. Cha ta Lục Kiến Vi chính là thành chủ cổ thánh thành. Nữ tử xinh đẹp nói xong trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo. Lục Kiến, Diệp Phàm sửng sốt, hắn không xa lạ gì cái tên này, trước đây không lâu hắn mới nghe được từ miệng Tô Di. Thời đại vạn tộc, đệ nhất nhân sau thập đại cổ thánh sau. Mưu đồ dung hợp với tồn tại của tám vũ trụ, thế giới ký ức này, chẳng lẽ chính là thế giới ký ức của Lục Khuyết? Nếu là như thế, vậy hắn thật sự phải cẩn thận, nếu không một khi trêu chọc Lục Nhiễm của thế giới này, lấy thực lực của hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Cha ta là đệ nhất nhân hỗn độn đại thế giới, ngươi gặp được ta coi như phúc khí của ngươi, trong nhà ta có không ít đan dược khôi phục thần hồn, nếu ngươi nguyện ý đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ cho ngươi những đan dược này. Yêu cầu gì? Ngươi đưa con rồng béo này cho ta được không? Nó thật sự rất đáng yêu. Điều này ta không thể thỏa mãn ngươi. Lục sư muội, quả cầu béo là đồng bọn của ta, không phải thú sủng của ta. Tiểu béo, hóa ra nó gọi là tiểu béo a, ha ha ha, cái tên thật thú vị nha. Nhân loại ngu ngốc, bản long vốn tên là đại đế, chỉ có người ghen tị với ta, mới gọi ta là mập. A a, ta biết rồi, tiểu béo, ta thực sự đố kỵ đệ mà, đệ đáng yêu như vậy, ha ha. Nữ tử xinh đẹp lúc này không nhịn được bắt đầu trêu đùa đại đế. Nếu ngươi không thể giao con thú này cho Lục muội muội cũng không sao. Ngươi làm người hộ đạo của ta, nữ tử cao gầy ở một bên xen vào nói. Người hộ đạo, Diệp Phàm lập tức sửng sốt. Tiếp theo nghi hoặc nói, phụ thân của Lục sư muội là thiên hạ đệ nhất cường giả, quan hệ giữa ngươi và Lục sư muội tốt như vậy, thân phận cũng không thấp, ngươi muốn tìm người hộ đạo mạnh mẽ hẳn là rất đơn giản a. Vì sao ngươi tìm ta? Bởi vì ngươi có lòng tốt của Long Dương. Cô gái nói thẳng, không thể không nói, cô gái này nói chuyện không có gì nghệ thuật, hoàn toàn là vì muốn nói cái gì đó. Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, ai nói hắn có Long Dương hảo. Lúc trước hắn chỉ vì xác định nơi đây có phải ảo cảnh hay không nên tùy ý kéo một người vạt áo. Cho dù ta có Long Dương tốt, ngươi cũng không cần tìm ta, ngươi không thích nam nhân, hoàn toàn có thể tìm một nữ tu hộ đạo. Huống hồ, thực lực của ta sợ là không có năng lực hộ đạo cho ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ta không thể tìm nữ tu hộ đạo, ta là Mị Linh nhất tộc, nhưng thể chất của ta xuất hiện vấn đề, mọi người đều biết, tu sĩ Mị Linh nhất tộc đều lấy thanh tú xinh đẹp làm chủ, rất ít người có dáng người cao gầy. Phụ thân cha xét rất nhiều thượng cổ điển tịch mới biết được thể chất của ta là hóa âm thể hiếm thấy, cho tới nay, ta chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược để ức chế âm thể. Nhưng mà dùng nhiều đan dược sẽ có đan độc, nếu như có thể, ta hy vọng có thể tìm được một nam tu cùng tu hành hóa nguyên thánh pháp, dựa vào nguyên lực trong cơ thể nam tu áp chế hóa âm thể. Người có bệnh thích của Long Dương, cùng ngươi tu hành, ta có thể tiếp nhận. Cộng tu hành ở đây là cùng tu hành Hoa Nguyên Thánh Pháp, song tu cũng không phải. Diệp Phàm nghe vậy cũng đại khái minh bạch vì sao đối phương lại chủ động tìm hắn, nghĩ đến cũng không phải vì tiểu béo mà đến, mà là vừa vặn nhìn thấy chuyện hắn mới xảy ra với những nam tu khác. Được rồi, hắn không thích Long Dương này cũng phải nhận, nữ nhi của Lục Triệt, hiển nhiên chính là đến gần cửa khẩu đột phá hạch tâm thế giới ký ức này, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này. Lập tức gật đầu nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi. Như thế rất tốt, tu vi thánh chủ ngươi cũng đủ tư cách. Nữ nhi của Lục Kiến Vi cười nói, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Diệp Phàm hơi sững sờ, khí tức tu vi của Thánh Thiên Đế cũng giống với thánh chủ, nhưng đối phương chỉ là tu vi thánh hồng, thế mà có thể nhìn ra tu vi của hắn. Chuyện này có gì khó? Đúng rồi, ta tên là Lục Tư Đình, nàng gọi là Ngô Mị Ly, ngươi còn nhớ rõ tên mình là gì không? Ta tên là Diệp Phàm. Được, ta gọi ngươi là Diệp Đại Ca. Diệp Đại Ca, bây giờ ngươi theo ta cùng đến phủ thành chủ đi. Yên tâm, người hộ đạo của Ngô tỷ tỷ sẽ có rất nhiều tài nguyên tu hành. Mặt khác, một tháng sau cha ta sẽ tới Thánh Tháp Cổ, đến lúc đó ngươi có thể làm người hộ đạo cho Ngô tỷ tỷ cùng đi. Lục Tư Đình nói, 3783, cùng tu hành, cổ Thánh Tháp, Diệp Phàm nhịn không được có chút nghi hoặc, ngay cả cổ Thánh Tháp ngươi cũng không biết sao. Lục Tư Đình có chút ngoài ý muốn, ngược lại nghĩ tới tình huống của Diệp Phàm, à, đúng rồi, ký ức của ngươi thiếu mất rồi. Cổ Thánh Tháp là một trong những vùng vũ trụ ở hỗn độn đại thế giới, tháp cao mạnh mẽ nhất, trên Thánh Tháp cổ xưa có truyền thừa nghịch thiên của Thập Đại Cổ Thánh. Thập Đại Cổ Thánh là tiền bối lưu lại 10 đạo tắc ư. Xem ra trí nhớ của ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Lục Tư Đình gật đầu nói, không sai, Thập Đại Cổ Thánh chính là chủ nhân của Thập Đại Đạo Tắc, chỉ tiếc Thập Đại Cổ Thánh chưa từng được sinh ra ở cùng một thời đại, nếu không hỗn độn đại thế giới của ta sẽ huy hoàng cỡ nào. Trong cổ thánh tháp có thể hội tụ thập đại truyền thừa, đúng là thánh địa vô thượng. Chỉ là thập đại thánh nhân đã không phải là đại năng cùng thời đại, vì sao lại đặt truyền thừa ở cùng một chỗ? Cổ thánh tháp là tổ địa của hỗn độn đại thế giới, bất kỳ cổ thánh nghịch thiên nào, trước khi rời khỏi phương vũ trụ này của hỗn độn đại thế giới, hoặc là ở thời điểm đỉnh phong, đều sẽ tới cổ thánh tháp để lại truyền thừa của bản thân. Đây cũng là vì vạn thế vĩnh hưng trong thế giới hỗn độn. Cha ta cũng để lại truyền thừa ở cổ thánh tháp, nếu có một ngày cha ta rời hỗn độn đại thế giới đi vũ trụ khác du lịch, bên trong cổ thánh tháp vẫn có truyền thừa của cha ta. Lục Tư Đình là một cô gái rất kiên nhẫn, cũng rất lạc quan, đối với nghi hoặc của Diệp Phàm, nàng cơ hồ không biết gì hết, điều này làm cho Diệp Phàm đối với cô gái này cực kỳ có cảm quan. Mà sự tồn tại của cổ thánh tháp càng làm cho Diệp Phàm đối với các tiền bối thời đại vạn tộc sinh ra một tia tôn kính từ đáy lòng. Hưng thịnh của một thời đại tuyệt đối không chỉ được quyết định bởi hoàn cảnh tu hành của thời đại này. Phần lớn là đoàn kết người trước ngã xuống người sau kế thừa. Chỉ tiếc là cổ thánh tháp chưa từng lưu lại hậu thế, nếu không, hiện tại hỗn độn đại thế giới sẽ không yếu ớt đến mức này. Không có nhiều cảm khái, đối với cổ thánh tháp, Diệp Phàm dự định đi vào trong đó, nếu có thể đạt được truyền thừa đỉnh cấp tất nhiên là tốt nhất. Chẳng qua dù sao vùng thế giới này cũng là thế giới ký ức được tái tạo lại, không phải là thế giới đã từng nắm giữ. Nói cách khác, mảnh thế giới này là một giấc mộng lục huyết. Hắn đã biến giấc mộng trở thành một thế giới chân chính. Nhưng trong mộng có thể cái gì cũng có, lại không phải cái gì cũng giống hiện thực. Lục Kiến Vi cũng chưa hẳn đạt được thập đại truyền thừa, trong thế giới ký ức của hắn, làm sao có thể đạt được truyền thừa chính thức của cổ thánh. Cho nên ở nơi này, Diệp Phàm có thể có được truyền thừa tốt nhất, chỉ có thể là truyền thừa của Lục Khảm. Về phần thập đại cổ thánh, hắn muốn nhìn xem Lục Khảm nhận được truyền thừa của vài vị cổ thánh. Chỉ cần Lục Kiến Vi có được loại truyền thừa này, như vậy Diệp Phàm sẽ có cơ hội đạt được. Đi theo Lục Tư Đình tới phủ thành chủ, bởi vì đồng ý trở thành người hộ đạo của Ngô Mị Ly, cho nên sau khi tới phủ thành chủ, Diệp Phàm cũng đi theo Ngô Mị Ly. Còn Tiểu Béo và Hai Lạng thì vội vàng đi theo Lục Tư Đình ăn ké, đương nhiên cũng phụ trách giúp Diệp Phàm nghe ngóng tình báo. Ngô Mị Ly là tu sĩ Ngô gia, địa vị của Ngô gia tại cổ thánh thành chỉ đứng sau phủ thành chủ. Đồng dạng, quan hệ giữa Ngô gia và phủ thành chủ cực kỳ hòa hợp. Nghe nói gia chủ Ngô gia cùng Lục Kiến Vi là huynh đệ sinh tử. Cho nên Ngô Mị Ly cũng có chỗ cư trú đặc biệt trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ nơi này không phải là phàm nhân mà là một đại viện. Trong phủ thành chủ có vô số núi cao vần quanh, phía trên núi cao, nước chảy như ngân hà quay chung quanh, trong bầu trời, cung đình ngọc vũ lơ lửng. Hoặc có thương long nấn ná qua, có khi có hỏa phượng cùng kêu trời đất. Đương nhiên, dù sao phủ thành chủ cũng không phải Cửu Tinh Thánh Tông, mặc dù thực lực của Lục Túc đã vượt qua người mạnh nhất thánh tộc Cửu Tinh. Nhưng tông môn và phủ thành chủ có khác biệt. Tiến vào trong phủ thành chủ, thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt. Cả phủ thành chủ trong phạm vi ngàn vạn dặm đều là thánh thổ tu hành. dường như tiến vào một cái thủy cháo, phân ra làm hai thế giới. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, một chiếc nón lá màu đen xuất hiện, tùy ý che lên đầu, che khuất tướng mạo. Ngươi rất nổi danh sao? Tại sao phải che khuất tướng mạo của mình? Loại thể chất như ngươi, người theo đuổi bên cạnh nhất định có rất nhiều, nếu như nhìn thấy bộ dáng anh tuấn phiêu giật của ta, tránh không được các loại phiền phức. Ta là người hộ đạo, không phải tấm chắn, chỉ cần che khuất dung nhan của ta, người khác sẽ không biết tướng mạo của ta, tự nhiên sẽ thiếu đi không ít địch ý. Chuyện này rất bình thường, bên cạnh một mỹ nữ có một lão đầu đi theo, người bình thường theo đuổi mỹ nữ sẽ không quá để ý. Đi theo một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, địch ý tất nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại Diệp Phàm cũng không có tâm tình tranh giành tình nhân với một số người trẻ tuổi. Đẹp trai phiêu giật, Ngô Mị Ly cổ quái liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ, đáng tiếc không bình thường. Đương nhiên Diệp Phàm biết Ngô Mị Ly đang nói cái gì, cũng lười phản bác. Mang theo nón lá, hai người rất nhanh đi tới chỗ ở của Ngô Mị Ly. Ngô Mị Ly ở trong một cung điện xa hoa, bên trong còn có không ít thị nữ dung mạo động lòng người. Nàng trực tiếp đi về phía khuê phòng của mình, đồng thời chỉ gian phòng bên cạnh, ngươi ở chỗ này đi. Được, Diệp Phàm gật đầu, đến đây đi, trước tiên cùng ta tu hành Hóa Nguyên Thánh Pháp. Ngô Mị Ly cũng rất dứt khoát, trực tiếp nói. Hóa Nguyên Thánh Pháp, Diệp Phàm chưa từng nghe qua, cũng không biết công pháp này có chỗ huyền diệu gì, bất quá nếu có thể áp chế hóa âm thể, nghĩ đến cũng không tầm thường. Sau khi tiến vào khuê phòng của Ngô Mị Ly đang ngồi trên giường, ý bảo Diệp Phàm cũng ngồi lên. Mặc dù cô cho rằng Diệp Phàm có sở thích long dương, nhưng khi thật sự ngồi cùng giường với Diệp Phàm, vẫn khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hóa Nguyên Thánh Pháp chính là một loại công pháp song tu đỉnh cấp. Song tu, không phải là loại song tu này, loại thánh pháp này là đem thánh nguyên trong cơ thể nam tử đánh vào trong cơ thể nữ tử, đồng thời hấp thu thánh nguyên trong cơ thể nữ tử. Mà tồn tại của thánh pháp là có thể dung nhập thánh nguyên từ trong cơ thể nữ tử vào trong tử phủ, từ đó trở thành thiên địa linh khí tăng cao tu vi. Điều này sao có thể? Diệp Phàm có chút ngơ ngác, công pháp này quá kinh khủng, phải biết, phàm là tu sĩ tu hành, đều là hấp thu thiên địa linh khí, tiếp theo không ngừng áp xúc thiên địa linh khí, cuối cùng chậm rãi dung nhập tử phủ, từ đó tăng lên tu vi. Về phần cường giả rót thánh nguyên vào trong cơ thể kẻ yếu, cưỡng ép tăng tu vi của đối phương lên, loại chuyện này lúc tu vi thấp còn có thể thực hiện, dưới tình huống tu vi cao, loại chuyện này là không có khả năng tồn tại. Bởi vì bị ảnh hưởng của đạo, cho nên Diệp Phàm đưa thánh nguyên vào trong cơ thể Ngô Mị Ly, chỉ có thể dùng thánh nguyên này giúp đỡ Ngô Mị Ly trừ độc, chữa thương hoặc dẫn dắt công pháp tu hành của đối phương. Không có chuyện hắn đưa đạo Ngô Mị Ly vào thánh nguyên trong cơ thể để trực tiếp hấp thu một phần rồi để thăng tu vi của hắn. Đồng dạng, thánh nguyên Diệp Phàm đưa vào chỉ cần tu hành một lát là có thể khôi phục, cũng sẽ không làm tu vi của hắn hạ xuống. Nếu như đối phương có thể hấp thu thánh nguyên của Diệp Phàm để mình sử dụng, Diệp Phàm cũng có thể hấp thu thánh nguyên của đối phương để tăng tu vi. Vậy tốc độ tu hành của hai người đó sẽ nhanh đến mức nào? Điều này giống như ngươi đang dùng tốc độ khôi phục tu vi của Thánh Nguyên. 3784 là Hoa Nguyên Thánh Pháp, Thánh Nguyên khô kiệt của một tu sĩ Thánh Cảnh, chỉ cần một ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng một tu sĩ lại muốn bước vào Thánh Cảnh từ tu vi không có chút tu vi nào, cần phải khổ tu vô tận 5 tháng. Khái niệm trong đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà bây giờ, Ngô Mị Ly nói cho hắn biết, Hóa Nguyên Thánh Pháp có thể khiến tốc độ khôi phục lại tốc độ tu vi tăng lên của Thánh Nguyên thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên không phải dễ dàng như ngươi tưởng tượng. Nếu Hóa Nguyên Thánh Pháp thật sự đạt tới mức độ khủng khiếp bực này, như vậy một thánh chủ và thần linh đồng thời tu hành bí pháp này, chỉ cần không đến một năm là có thể khiến đối phương bước vào thái sơ. Ngô Mị Ly lắc đầu nói, đầu tiên, ngươi đánh vào Thánh Nguyên trong cơ thể của ta nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một phần vạn. Hơn nữa, loại phương thức tu hành này có tiêu hao rất lớn đối với thánh nguyên của hai bên. Một phần vạn, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại cảm thấy hợp lý hơn rất nhiều, nếu là một phần vạn, vậy ngược lại có khả năng thực hiện. Nhưng dù vậy, thánh pháp như thế cũng cực kỳ biến thái. Dù sao một thần linh và cường giả thánh chủ cũng cùng nhau tu hành phương pháp này, hắn chỉ cần không đến vạn năm đã có thể bước vào thái sơ. Tốc độ này còn không kinh người sao? Đúng là một phần vạn, loại thánh pháp này tuy không phải thánh kinh thái cổ, nhưng cũng là bí pháp cổ kinh. Trên thực tế, Hoa Nguyên Thánh Pháp có thể tăng tốc độ tu hành thật lớn. Nhưng mà Hoa Nguyên Thánh Pháp bực này công pháp nghịch thiên, đồng dạng có chỗ thiếu hụt chí mạng. Quả nhiên, Diệp Phàm âm thầm gật đầu, nếu không có chỗ thiếu hụt chí mạng, như vậy cường độ công pháp này so với công pháp vô thượng cũng không kém mảy may. Nhất là đối với những thế lực đỉnh cấp, có công pháp bực này, hoàn toàn có thể tạo ra một lượng lớn cường giả đỉnh cấp. Tu sĩ tu hành phương pháp này một thời gian dài, bởi vì nam tu sĩ hấp thu quá nhiều cực âm lực mà chậm rãi biến thành nữ tu. nữ tu bởi vì hấp thu quá nhiều thuần dương lực, biến thành nam tu. Xa đổi giới tính, Diệp Phàm có chút mộng, giới tính, có lẽ có một số người không thèm để ý, nhưng đại đa số tu sĩ vẫn rất để ý. Một nam nhân, nam nhi bảy thước, làm sao có thể nguyện ý biến thành nữ nhân, năm đó phong tình kiếm của Thiên Vũ Đại Lục, vì phòng ngừa mình biến thành nữ nhân, không tiếc nổi lên chú ý đối với tiên lăng. Có thể thấy được tu sĩ đang mâu thuẫn với loại chuyện này. Ta có hóa âm thể, loại công pháp này là thích hợp nhất đối với ta, bởi vì thánh nguyên có khí tức bổn nguyên nam tử cũng sẽ không biến ta thành nam nhân, ngược lại có thể áp chế cực âm lực trong cơ thể ta. Thế nhưng ngươi, Ngô Mị Ly hơi khựng lại, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, dù sao ngươi cũng có lòng tốt của Long Dương, biến thành phụ nữ, đối với ngươi mà nói thì là chuyện tốt. Long Dương tốt cỡ nào cũng chia công thủ hai bên đi, sao ngươi biết ta chính là bên phòng thủ? Có gì khác nhau đâu, bên phía phòng thủ cũng sẽ biến thành bên công kích. Bên công kích cũng sẽ biến thành bên phòng thủ. Ngược lại, ngươi rất có nghiên cứu về chuyện này. Bởi vì mấy năm nay ta luôn tìm kiếm nam nhân mà mình có sở thích ở phương diện này. Nếu thế, vì sao hóa âm thể của ngươi còn chưa giải quyết? Tu vi quá thấp, đối với ta không có bất kỳ trợ giúp nào. Tu sĩ đủ tu vi cơ bản không có loại người ham mê này. Ngươi là người đầu tiên thỏa mãn tất cả điều kiện. Ngô Mị Ly lạnh nhạt nói. Nếu như thế, trước tiên ngươi cho ta thánh pháp dạy. Diệp Phàm gật đầu, hắn đương nhiên không có khả năng trở thành nữ nhân, hắn có được thanh sơn tuyệt không trung tinh lọc hết thảy, thời điểm luyện thể đã từng dùng thanh linh tuyền ngâm nước tắm rửa. Chỉ là cực âm chi lực cũng muốn ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Được, khóe miệng Ngô Mị Ly lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên nàng cũng không xác định Diệp Phàm có đồng ý hay không. Dù sao Long Dương tốt cũng là nàng cho rằng, cũng không đảm bảo Diệp Phàm là lừa nàng. Bây giờ xem ra, nàng cũng không nghĩ sai, nghĩ đến khuôn mặt kiên nghị của Diệp Phàm, trong lòng nàng khó tránh khỏi thở dài, nói thật, tướng mạo và khí chất, Diệp Phàm tuyệt đối là một người cực kỳ kiên nghị, giàu tính cách của nam nhân. Người như vậy thích nam nhân, như thế nào đều cảm giác kỳ quặc. Mà người như vậy lại muốn biến thành nữ nhân, nói thật, nếu không phải mình gặp phải, Ngô Mị Ly tuyệt đối không tin. Nàng nắm lấy hai tay Diệp Phàm, người đi theo con đường vận công của ta. Diệp Phàm lúc này nhắm mắt. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của Ngô Mị Ly, từng đạo thánh nguyên tuôn ra, tiếp theo hai tay của Diệp Phàm tràn vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo, những thánh nguyên này bắt đầu vận chuyển theo một đường vân huyền diệu trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm cùng nhau vận chuyển công pháp này. Một canh giờ sau, Diệp Phàm và Ngô Mị đều tiến vào trạng thái vong ngã trong tu hành của mình, nguyên lực trong cơ thể hai người bắt đầu giao hòa với nhau, tiếp theo, từng đạo cực âm chi lực xuyên qua cơ thể Diệp Phàm. Thanh sơn không tuyệt quét qua. Cực âm chi lực trong nháy mắt biến thành thiên địa linh khí thuần túy, tiếp theo bị Diệp Phàm hấp thu. Sau 5 canh giờ, hai người thức tỉnh, năng lượng thuần dương thật tinh thuần, khuôn mặt Ngô Mị Ly hồng nhuận vô cùng, phảng phất như vừa rồi đã long đảo phượng. Cỗ khí chất quyến rũ phát ra từ trong xương cốt này khiến Diệp Phàm không nhịn được mà ngứa ngáy trong lòng. Nhưng điều khiến Diệp Phàm cảm thấy hứng thú nhất chính là tác dụng của nghịch thiên thánh bá bực này, chỉ trong vài canh giờ, tu vi của Diệp Phàm chợt tăng lên một chút. Nếu tu hành như vậy 10 năm 8 năm, vậy tu vi tăng lên sẽ rất lớn. Điều quan trọng nhất là đây vốn là công pháp song tu, phương thức song tu không có da thịt để song tu này là có thể thực hiện được, đồng thời, loại công pháp song tu này còn có thể dùng phương thức tu hành giữa đạo lữ. Đương nhiên hiệu quả càng tốt, tu vi của Ngô Mị Ly chỉ là thánh hồng, có tác dụng trợ giúp hữu hạn với hắn, nếu Huân Hương, các nàng Lạc Tố Tố thì sao? Hắn có thanh sơn không tuyệt, hoàn toàn có thể làm cho ảnh hưởng đến khí thuần dương của đám người Lạc Tố. Không bị ảnh hưởng mà biến thành nam nhân. Nếu là như thế, 5 năm này, không, nếu là lại tiến vào bên trong bổn nguyên trận pháp mà nói, vậy tu vi của hắn hoàn toàn có thể đột nhiên tăng mạnh. Công pháp tu hành thật mạnh, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hưng phấn. Ngô Mị Ly nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên suy nghĩ, lực lượng thuần dương của Diệp Phàm vô cùng khủng bố, hắn đang tu luyện hóa nguyên thánh pháp, việc tăng cường thực lực đối với Ngô Mị Ly quả là không thể tưởng tượng nổi. Vậy nếu dùng một loại phương thức song tu khác để song tu với Diệp Phàm thì sao? Nàng không thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên tới cảnh giới thái sơ được. Dù sao hắn cũng sẽ trở thành nữ nhân, ta và hắn có loại chuyện đó, không phải là cùng với nữ nhân làm ra loại chuyện đó sao? Ngô Mị Ly thầm nói, tu vi tăng lên cực nhanh khiến lòng nàng có chút rối loạn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tướng mạo của Diệp Phàm, khí chất quá khiến người ta vui mừng. Tu hành có hiệu quả. Đương nhiên Ngô Mị Ly không muốn Diệp Phàm trở lại phòng của mình, nàng dứt khoát để Diệp Phàm ở khuê phòng của nàng. Diệp Phàm ngược lại không có cự tuyệt, hắn sẽ không ở chỗ này quá lâu, nhưng hắn rất có hứng thú với cổ thánh tháp, nếu có thể có được sự tín nhiệm của Ngô Mị Ly, có lẽ hắn có thể nhờ Ngô Mị Ly mà có được truyền thừa của Lục Khảm. Mặc dù thế giới ký ức nơi này cụ thể hiện hóa, nhưng cũng là thế giới chân thật tồn tại. Ít nhất, truyền thừa là tồn tại chân thật. 3785, bác bỏ, tu hành một tháng với Ngô Mị Ly như vậy, hóa âm thể của Ngô Mị Ly đã bị thuần dương lực của Diệp Phàm áp chế hoàn toàn. Điều này cũng làm cho sắc mặt Ngô Mị Ly tốt lên không ít, loại vũ mị trong xương tủy này cứ thế đuổi sát tới Thu Nguyệt. Quả cầu béo và hai lượng cũng không phải không có thu hoạch. Căn cứ theo tình báo hai tiểu tử kia đạt được, Diệp Phàm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ký ức này lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cũng không chỉ có một tòa cổ thành, bởi vì tiểu béo cùng tiểu bảo đã đi theo Lục Tư Đình rời khỏi cổ thành. Không chỉ có vậy, chiến lực của tu sĩ thế giới này cũng mạnh đến đáng sợ. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, nếu là như thế, hắn có thể nghĩ biện pháp đả thông thông thế giới này và hỗn độn đại thế giới, từ đó để cường giả nơi này đi tới hỗn độn đại thế giới cùng với tu sĩ hỗn độn đại thế giới cùng chống lại huyết hồn tộc hay không. Ý nghĩ này rất nhanh bị Diệp Phàm áp chế, người có trí nhớ thế giới hiện hóa, không thể rời khỏi ký ức thế giới, một khi rời đi, bọn họ sẽ biến mất không còn tăm hơi. Trừ phi không có thứ gì thực thể, tỉ như công pháp truyền thừa, hoặc là thiên địa linh khí. Mà trên thực tế, thiên địa linh khí nơi này đều là do hồn lực của chủ nhân thế giới ký ức lưu lại biến ảo, một khi Diệp Phàm hấp thu quá nhiều, thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, đa phần đều là bị chủ nhân của vùng thế giới này giết chết. Thật ra Diệp Phàm rất có hứng thú với thế giới ký ức này, một thế giới ký ức hiện có, rốt cuộc là tồn tại độc lập hay là ngang ngược với đại thế giới hỗn độn. Những người ngoại lai là hắn có thể làm được bao nhiêu, có thể dùng một loại phương thức khác dẫn cường giả nơi này rời đi hay không. Những điều này đều cần Diệp Phàm thí nghiệm, nếu thật sự có thể dẫn dắt những cường giả này rời khỏi thế giới ký ức, như vậy đối với hỗn độn đại thế giới mà nói, tuyệt đối là trợ lực khó có thể tưởng tượng. Như vậy, trình độ hắn có thể làm đến bao nhiêu? Có thể tiến hành thực tế thì đại khái có mấy phương diện. Thứ nhất, giết người. Hắn là kẻ ngoại lai, khi hắn giết đủ nhiều người, hoặc là giết một người vô cùng trọng yếu nào đó trong trí nhớ thế giới, vậy có thể thay đổi quỹ tích trí nhớ tồn tại trong ký ức của bản thân hay không? Nói đơn giản, Diệp Tàn trong trí nhớ của Diệp Phàm, Diệp Quỷ sống rất tốt, như vậy trong thế giới trí nhớ cấu tạo của Diệp Phàm, Diệp Tàn Quỷ cũng nhất định là còn sống khỏe mạnh, hơn nữa về sau còn cùng hắn tung hoành thiên hạ. Nếu như kẻ bên ngoài chém giết Diệp Tàn và Diệp Quỷ, như vậy trong trí nhớ của y thiếu đi hai người này, tất cả ký ức liên quan đến hai người này đều sẽ sinh ra phản bác. Vào lúc này, ký ức thế giới sẽ sụp đổ, vẫn sẽ dùng thời gian để hồi tưởng, hoặc là phát triển thành thế giới chân chính độc lập. Những thứ này, Diệp Phàm không biết được, nhưng mà, hắn có thể thử nghiệm trong thế giới ký ức này. Muốn giết người, giết Lục Tư Đình hay là Ngô Mị Ly đều là những ứng cử vô cùng thích hợp. Hai người này có quan hệ không tệ với Lục Túc, cả thế giới tràn ngập ký ức. Nhưng Diệp Phàm không xuống tay, đây mặc dù chỉ là thế giới ký ức, nhưng ở trong phiến thế giới này, Lục Tư Đình và Ngô Mị Ly đều là tồn tại chân thật, đối với hai người các nàng đây chính là một thế giới hoàn chỉnh. Diệp Phàm có thể coi nơi này trở thành thế giới ký ức, như vậy hỗn độn đại thế giới có phải là ký ức của một đại năng nào đó hay không? Sau khi tu hành đạt tới một trình độ nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều phản bác, suy đoán. Vùng vũ trụ này tồn tại từ đâu? Thiên đạo của vùng vũ trụ này thật sự là giống như bọn họ nghĩ, chỉ là trật tự thôi sao? Không ai có thể biết được, tính cách Lục Tư Đình hoạt bát lạc quan, vui giúp người, tâm địa có chút thiện lương. Tính tình Ngô Mị Ly mặc dù có chút đạm mạc, nhưng đối với Diệp Phàm cũng không kém, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã cho Diệp Phàm không ít tài nguyên tu hành. Hai người này đều là nữ tử lương thiện, nếu chỉ vì thực tiễn một chút suy đoán của mình mà giết hai người bọn họ, Diệp Phàm làm không được. Ngoại trừ giết người, còn có phương pháp khác, tỉ như song tu. Song tu với nữ nhân có địa vị cực cao ở thế giới này, tỉ như Lục Tư Đình và Ngô Mị Ly. Sau khi song tu với các nàng, thân phận của Diệp Phàm sẽ từ một khách qua đường biến thành người có địa vị cực cao trong thế giới này. Chắc chắn chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới này. Ngoại trừ song tu cùng giết người, còn có chính là thay đổi thực lực của thế giới này mạnh yếu phân chia, ví dụ như đem một cái tông môn không có địa vị hiển hách nào đó biến thành đỉnh cấp tông môn các loại. Có rất nhiều phương pháp, nhưng thời gian của Diệp Phàm không nhiều lắm, rất nhiều chuyện hắn đều không có cách nào đi thử. Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, tu sĩ trong trí nhớ có dẫn dắt ra ngoài được không, vô cùng quan trọng với hắn. Hắn nhất định phải nghĩ cách thăm dò. Diệp Phàm, 3 ngày sau cổ thánh tháp sẽ bắt đầu. Thanh âm mềm mại dịu dàng của Ngô Mị Ly vang lên. Từ sau khi cùng Diệp Phàm tu hành hóa nguyên thánh pháp, hóa âm thể của Ngô Mị Ly gần như đã hoàn toàn bị áp chế. Mị nhân trời sinh mị thể quyến rũ đã mấy trăm năm hiển lộ ra. Được, Diệp Phàm gật đầu, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Cảm ơn, có người ở đây, có lẽ an toàn của ta cũng không phải lo lắng gì, chỉ là truyền tống của cổ thánh tháp là ngẫu nhiên, đến lúc đó ngươi không thể truyền tống đến bên cạnh ta được. Chúng ta để lại viên châu định vị là được. Diệp Phàm lấy ra một viên định vị châu đỉnh cấp giao cho Ngô Mị Ly. Định vị châu sử dụng có hạn, bên trong cổ thánh tháp mênh mông bát ngát, hơn nữa giữa mỗi nơi truyền thừa đều có vô số không gian bình chướng, người muốn đánh vỡ những bình chướng này cần 5 năm, thời gian 10 năm. Nếu vận khí tốt, chúng ta ở cùng một nơi truyền thừa thì ngược lại cũng thôi, nhưng nếu không ở cùng một nơi truyền thừa, vậy phá vỡ một không gian bình chướng cần đến lâu như vậy. Vậy chúng ta tiến vào cổ thánh tháp ít nhất cũng hao phí bao nhiêu thời gian? Diệp Phàm hơi sửng sốt, tiếp theo cau mày nói, nếu cổ thánh tháp cần thời gian lâu như vậy, vậy hắn không thể tiến về cổ thánh tháp, mà phải nghĩ biện pháp nhanh nhất rời khỏi ký ức thế giới. Mỗi lần cổ thánh tháp mở ra đóng cửa chỉ có thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm, Diệp Phàm sửng sốt, nhưng mà bên trong cổ thánh tháp có được chí nguyên chí bảo tuyên cổ luân bàn, cho nên 1 năm bên ngoài, bên trong là 500 năm. Ngô Mị Ly gật đầu nói, đánh rơi tuyên cổ luân bàn vào cổ thánh tháp, thật bạo tay. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái, loại nghịch thiên chí bảo bực này, không có ai nghĩ tới lấy đi sao? Lấy đi, sao có khả năng lấy đi, mặc dù là Lục Thúc Thúc, cũng không có biện pháp tìm được tuyên cổ luân bàn trong cổ thánh tháp. Ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên nó, chung quanh bàn cổ có trận pháp đỉnh cấp có thể diệt sát thánh chủ vô địch. Ngô Mị Ly lắc đầu nói, đương nhiên Diệp Phàm không có ý nghĩ này, đây chỉ là thế giới ký ức, hắn không thể nào mang đi bất cứ thứ gì có thực thể hóa ở đây, kể cả con người. Đây cũng chính là nguyên nhân lão tìm kiếm phương pháp có thể dẫn dắt đám người này ra ngoài, biết rõ không thể làm, thế nhưng cũng phải thử nghiệm một chút. Nhưng đối với bàn quay tuyên cổ, Diệp Phàm lại không có hứng thú, bởi vì bàn quay tuyên cổ hiện ra là giả, mang ra ngoài cũng vô dụng, loại năng lực biến ảo thời gian này, chỉ có thể sử dụng trong ký ức của thế giới này. Thế giới ký ức quả thật có thể thay đổi tốc độ thời gian, nhưng tất cả thiên địa linh khí nơi đây đều là biến ảo hồn lực của chủ nhân thế giới ký ức. Cho nên cho dù sau này Diệp Phàm có thực lực lục kiến, hắn cũng không thể dùng đại pháp lực đắp nặn một thế giới ký ức, tự do thay đổi thời gian để đám người Diệp Tàn tu hành. Lục kiến vi đã vẫn lạc, hồn lực vô chủ, chỉ là năng lượng đơn thuần có thể hấp thu, Diệp Phàm không vẫn lạc, hồn lực của hắn không có biện pháp bị những người khác xem là thiên địa linh khí hấp thu. 3786, đây rõ ràng là vì cứu thế và cứu người, nếu như thế, ta quả thật không thể trợ giúp ngươi quá nhiều. Diệp Phàm khẽ nhíu mày nói. Không, ngươi có thể giúp đỡ ta, bởi vì 100 năm sau ở cổ thánh tháp, tất cả tu sĩ đều sẽ được truyền tống tới 10 đại truyền thừa. Danh ngạch truyền thừa 10 đại cổ xưa cũng nhiều như vậy, mỗi yêu nghiệt đại tông môn chúng ta đều có thể mang theo một cường giả thánh chủ hộ đạo, đến lúc đó ai có thể đạt được truyền thừa thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Vì sao chỉ có thể dẫn dắt cường giả thánh chủ? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, bởi vì thực lực không ngang nhau, nếu dẫn theo cường giả vô địch thánh chủ, ở đâu ra nhiều vô địch thánh chủ như vậy? Điều này đối với không ít yêu nghiệt mà các thánh chủ không có thánh nhân vô địch tỏa trấn trong Cửu Tinh Thánh Tông mà nói, là cực kỳ không công bằng. Ngô Mị Ly trả lời, cổ thánh tháp cần tất cả Cửu Tinh Thánh Tông cùng thủ hộ, nếu chúng ta đắc tội đại bộ phận Cửu Tinh Thánh Tông, rất nhiều thánh chủ khi ngã xuống sẽ không lưu lại truyền thừa đặt trong cổ thánh tháp. Cho nên chuyện không công chính thì không thể xuất hiện, trong cổ thánh tháp chỉ có tu sĩ Cửu Tinh Thánh Tông mới có thể vào đúng không? Không sai, bởi vì bên trong cổ thánh tháp đều là thánh chủ. Vô địch thánh chủ thậm chí là truyền thừa do thiên đế vô địch lưu lại. Một tông môn đến thánh chủ còn không có, thì không có tư cách tiến vào cổ thánh tháp. Điều kiện của những tông môn của thánh chủ tiến vào cổ thánh tháp chính là khi tất cả thánh chủ trong tông môn đủ thực lực, đều phải lưu lại truyền thừa của mình ở trong cổ thánh tháp. Ngô Mị Ly gật đầu nói, với thực lực của Ngô gia ngươi, có lẽ có rất nhiều cường giả cấp thánh chủ, sao ngươi lại tìm ta? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, mỗi tông môn chỉ có thể xuất hiện cường giả thánh chủ. Thánh chủ Ngô gia ta, là người hộ đạo của ca ca ta. Tuy rằng ta có thể tiến vào cổ thánh tháp, thế nhưng ta không có người hộ đạo, trừ phi tự ta có thể tìm được tán tu. Ngô Mị Ly trả lời, thì ra là thế, Diệp Phàm gật gật đầu. Diệp đại ca, ta có một yêu cầu quá phận, mời ngươi nói, dưới sự giúp đỡ của ngươi, hóa âm thể của ta đã từ từ bị áp chế, thế nhưng một khi tiến vào trong cổ thánh tháp, khả năng 400 năm chúng ta đều không thể gặp mặt, đến lúc đó, phản phệ của hóa âm thể sẽ cực kỳ khủng bố. Dùng hóa nguyên thánh pháp áp chế âm thể, nếu ta tiếp tục dùng đan dược áp chế, như vậy khổ tu trước đó sẽ phí công nhọc sức. Diệp đại ca, ta biết huynh thích nam nhân, nhưng mà, ta xin huynh giúp ta một chút. Nếu như lần trước khổ tu này kiếm củi 3 năm, 400 năm sau, khả năng ngươi đã trở thành nữ nhân, ta. Nói xong, Ngô Mị không nhịn được cúi đầu xuống, trên mặt tràn đầy thương tâm. Xuyên đổi giới tính của hóa nguyên thánh pháp là không thể nghịch chuyển, đương nhiên, cũng chỉ có thanh sơn của Diệp Phàm sau khi hấp thu nghiệp hỏa trở nên quá mức khủng bố, có thể tinh lọc cực âm chi lực. Đổi thành tu sĩ bình thường, chỉ cần tu hành hóa nguyên thánh pháp với nữ tu hành một lần, dù sau này không tu hành, cực âm chi lực tiến vào trong cơ thể hắn trong 5 tháng cũng sẽ dần dần biến thành nữ tu. Còn Diệp Phàm và Ngô Mị Ly liên tục tu hành với nhau bao nhiêu lần? Ngô Mị Ly rất rõ ràng, cực âm chi lực trong cơ thể Diệp Phàm tất nhiên đã nồng đậm đến cực hạn, 400 năm, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ biến thành nữ nhân. Một khi Diệp Phàm biến thành nữ nhân, như vậy ta và Diệp Phàm lại lần nữa cùng nhau tu luyện hóa nguyên thánh pháp, sẽ không còn chút tác dụng nào đối với nàng. Cho nên, Ngô Mị Ly cần phải hoàn toàn giải quyết phiền não của hóa âm thể. Cho nên, ta nên làm như thế nào? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, Diệp đại ca, còn 3 ngày nữa là sẽ tiến vào cổ thánh tháp, ta hy vọng chúng ta có thể dùng phương thức tu hành khác là hóa nguyên thánh pháp. Ý ngươi là, song tu? Không sai, Diệp đại ca, ngươi có thể tưởng tượng ta thành nam nhân, nếu như thật sự ngươi cảm thấy không cách nào tiếp nhận, ta có thể vận chuyển đan dược dịch dung, biến ta thành bộ dáng nam nhân. Ngô Mị Ly nói thẳng, đừng, cứ như vậy ngươi là tốt lắm rồi. Diệp Phàm vội vàng nói, đùa gì vậy, mỹ nhân trời sinh mỹ cốt quyến rũ trước mắt hắn lại không cần, hắn cần nam nhân sao? Đối với loại chuyện này, từ trước đến nay Diệp Phàm si tình sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại chuyện này, cho nên hắn rất dứt khoát cởi quần áo ra. Khục, cứu một mạng người hơn cả phù đồ cấp 7, Diệp Phàm ra hiệu rằng hắn đang cứu người. Dù sao hắn cũng sẽ không ở lại thế giới quá lâu, đến lúc đó hắn rời đi thì Ngô Mị Ly phải làm sao bây giờ? Đúng, là như vậy, mặt khác hắn còn cần thông qua phương thức này để xác nhận có khả năng dẫn dắt cường giả nơi này ra ngoài hay không. Hắn hoàn toàn là vì cứu người và cứu thế. 3 ngày sau, Diệp Phàm cảm thấy tu vi tăng lên không ít, trực tiếp bước vào dung đạo thánh thiên đế đỉnh phong, cách hiển đạo thiên đế cũng chỉ một bước ngắn, trong lòng càng thêm coi trọng hóa nguyên thánh pháp, hận không thể hiện tại đi tìm Tử Nhữ, các nàng Hà Thanh Tuyết thử nghiệm. Ngô Mị Ly vô lực nằm trên giường, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn làm sao có thích Long Dương, nếu hắn thích nam nhân, có thể thuần thục kỹ xảo đối phó nữ nhân như vậy. Ngô Mị Ly cơ hồ có thể xác nhận mình nghĩ sai, cho dù bởi vì hóa âm thể, đây là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân thân thiết như vậy, nhưng dù sao nàng cũng đã tu hành vô tận tuế nguyệt, không thể không rõ ràng lắm chuyện nam nữ. Đến tu vi cảnh giới bọn hắn, nam hoàn nữ ái đều là vì trợ giúp tu hành. Nàng là hóa âm thể nên mới luôn che giấu thân phận xử nữ, nữ tu thánh cảnh khác cùng tuổi, có ai chưa từng song tu với nam tử chứ? Hôm nay mình thật sự đã thử rồi, nàng có chút yêu loại cảm giác này. Lúc này Diệp Phàm lại cảm thụ tỉ mỉ thánh nguyên trong cơ thể. Từ dung đạo thánh thiên đế sơ kỳ bước vào dung đạo thánh thiên đế đỉnh phong, thiên địa linh khí trong đó cực kỳ khủng bố. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi ta rời đi, tu vi tăng lên là thật sự. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, nhiều thiên địa linh khí tiêu hao như vậy, hồn lực hiện hóa nhớ lại thế giới có thể bỏ qua. Có thể chứng minh ý chí bên trong thế giới ký ức này đã biến mất rồi không? Nếu như thế, nếu như ta đánh nát thế giới này, chặt đứt ràng buộc giữa thế giới này và thế giới ký ức, bọn họ có thể sống sót trong đại thế giới hỗn độn không? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không nhịn được âm thầm kích động, hắn đã cùng Ngô Mị Ly điên long đảo phược, nhưng thế giới này vẫn không sinh ra bất kỳ bài xích gì đối với hắn. Đây có phải là chứng minh thế giới ký ức này đã phát triển thành thế giới chân chính hay không? Mọi thứ ở đây, thật ra đã không cần phải phát triển theo ký ức của chủ nhân bản nguyên của thế giới ký ức nữa rồi chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua ký ức thế giới có thể thoát ly ký ức chủ nhân của thế giới, nhưng thế giới ký ức trước mắt dường như làm được rồi. Kỳ quái, quá kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Phàm có chút nghĩ không thông. Vù vù, một ấn ký truyền âm xuất hiện, cổ thánh tháp sắp mở. Ngô Mị Ly cầm lệnh bài, nhẹ giọng nói. Giọng nói quyến rũ động lòng người, thân thể lửa nóng ôm chặt Diệp Phàm, còn thiếu một chút ta sẽ giải quyết toàn bộ hóa âm thể, Diệp đại ca, huynh giúp ta. 3 canh giờ sau, hai bóng người rời khỏi nơi ở của Ngô Mị Ly, đi về phía trung tâm phủ thành chủ. 3787, Ngô tỷ tỷ, Diệp đại ca, mọi người đã tới rồi à? Đoạn thời gian này tuy rằng một mực tu hành, nhưng Lục Tư Đình lại trưởng thành tìm bọn họ. Lần qua lại này, cũng đã thân quen rồi. Diệp Phàm mặc dù chỉ là tán tu mất đi ký ức, nhưng tu vi dù sao cũng là thánh chủ, cũng có tư cách để Lục Tư Đình thẳng thắn thành khẩn tương giao. Ngô Mị Ly nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt vô cùng hồng nhuận. Cả người xương cốt cũng hơi xốp ái, đang ôm cánh tay Diệp Phàm, giống như là toàn thân mệt nhọc vô lực. Ngô tỷ tỷ, tỷ, tỷ như vậy sao? Lục Tư Đình biết tình huống của Ngô Mị Ly, lúc này không nhịn được nói. Ngô Mị Ly đỏ mặt gật đầu, Lục Tư Đình lập tức lộ ra một tia cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm, ta nên gọi ngươi là Diệp đại ca, hay là trực tiếp gọi ngươi là Diệp tỷ tỷ? Diệp Phàm lúc này sửng sốt, cũng may hắn đội mũ rộng vành, trên mặt lúng túng lại chưa từng bị Lục Tư Đình phát hiện. Về phần Lục Tư Đình sao mang đấu bồng mà vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra Diệp Phàm. Đó là bản lĩnh của Lục Tư Đình, đội béo bảo và hai đã bị Diệp Phàm thu vào thiên đế giới, trên người hắn không có tiêu ký đặc thù nào có thể nhận ra thân phận. Mị Ly, ngươi, hóa âm thể của ngươi. Một thanh âm vang lên, là một nam tử tuấn giật đi tới, khắp khuôn mặt là không thể tin nói. Cực âm chi lực bên người tu sĩ hóa âm thể có chút rõ ràng, đối với tu sĩ hiểu rõ Ngô Mị Ly mà nói, liếc mắt là có thể nhìn ra được hóa âm thể của Ngô Mị Ly có vấn đề. Hóa âm thể của ta đã được chữa khỏi. Ngô Mị Ly nhìn người tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói tiếp. Hóa âm thể chữa khỏi. Hóa âm thể làm sao chữa khỏi được, ngoại trừ hóa nguyên thánh pháp, ta và ngươi mới hơn nửa năm không gặp. Hóa âm thể của ngươi đã được chữa khỏi, chỉ có một khả năng, ngươi cùng những người khác làm ra loại chuyện này. Trên mặt nam tử tràn đầy vẻ không thể tin, tiếp theo lửa giận vô tận bắt đầu khởi động, trong ánh mắt lấp lóe sát cơ, là ai đạt được thân thể của ngươi? Cổ Thiên Thông, là ai đạt được thân thể của ta không quan trọng, cũng không quan hệ gì tới ngươi. Ngô Mị Ly đạm mạc nói, lẽ nào nói ta không tìm người khác, ngươi sẽ giúp ta sao? Mị Ly, ta đã nói rồi, chỉ cần ta tìm được phương pháp giải quyết cực âm khí. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, ta sẽ cùng ngươi sống chung cả đời. Tại sao ngươi phải làm thế? Cổ Thiên Thông nắm chặt hai tay, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm được Ngô Mị Ly ôm cánh tay, chính là ngươi làm bẩn mị thục. Đồ giấu đầu lộ đuôi, ta làm thịt ngươi. Nói xong, Cổ Thiên Thông nhảy lên một cái, trực tiếp xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế đưa tay phải ra, cút, oanh, sau khi một cỗ thánh nguyên bạo phá, Cổ Thiên Thông phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực bay trở về. Thiên Thông, một tiếng thở nhẹ, một vị phu nhân xinh đẹp ở phía sau y bay ra, đỡ lấy Cổ Thiên Thông, thân hình y lại không nhịn được lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Sau khi ổn định Cổ Thiên Thông, nữ tử kinh hãi nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy chấn động. Nàng là Hiển Đạo Thánh Chủ, còn khí tức tu vi trước mắt của Diệp Phàm chỉ ở cảnh giới Dung Đạo Thánh Chủ. Thế nhưng nàng lại không thể ngăn được thánh nguyên của Diệp Phàm trùng kích, điều này sao có thể? Ngô Mị Ly nhìn nữ tử vừa rút lui, trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn lại mạnh như vậy, Ngô Mị Ly âm thầm lẩm bẩm, Mị Ly thánh nữ, ngươi làm vậy là có ý gì? Nữ tử nhìn Ngô Mị Ly, nhịn không được nói. Đỗ tiền bối, Cổ Thiên Thông xúc động ra tay với người hộ đạo của ta, chẳng trách người hộ đạo của ta lại làm hắn bị thương nặng. Ngô Mị Ly lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Cổ Thiên Thông, tình nghĩa giữa chúng ta với ta rất rõ, nhưng giữa chúng ta thì không có khả năng. Chúng ta đã về mấy ngàn tuổi, ta dùng đan dược đã quá nhiều, tiếp tục dùng, đạo của ta liền đứt đoạn. Ta không đợi ngươi tìm được phương pháp chống lại lực lượng cực âm. Cho nên ngươi mới tùy tiện tìm một nam nhân để làm loại chuyện này sao? Ha ha ha ha ha ha, uổng công ta còn tưởng rằng ngươi là trinh nữ thuần khiết gì đó. Cổ Thiên Thông giận không kiềm được nói. Cổ Thiên Thông, rửa sạch miệng của ngươi đi. Miệng ta còn sạch sẽ hơn ngươi nhiều, ít nhất miệng ta chưa từng ăn thứ gì không ăn không được. Cổ Thiên Thông hừ lạnh nói, vì ngươi, mấy ngàn năm qua, mỗi ngày ta đều tìm kiếm phương pháp chống lại sức mạnh cực âm. Vậy còn ngươi thì sao? Xoay người ngươi coi ta trở thành rác rưởi mà ném đi. Sao ngươi biết ta không tìm được phương pháp chữa trị cho ngươi? Trời sinh mị thể, quả nhiên, loại nữ nhân thể chất này sao có thể là trinh tiết liệt nữ được? Tùy tiện tìm một cái rác rưởi liền đem thân thể của mình cho, ha ha ha, thật là buồn cười. Nhưng ngươi thật sự lợi hại, lại có thể tìm được một nam nhân thích biến thành nữ nhân. Oanh, thánh nguyên dao động mạnh mẽ truyền đến, ngay sau đó Cổ Thiên Thông lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Diệp Phàm đạm mạc nhìn Cổ Thiên Thông, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, ngươi có thể nói tiếp. Thật sao, con trai của Cổ Thương Sơn ta còn không phải ai cũng có thể giết. Nương theo một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp theo một gã tu sĩ đạp không mà tới, trôi nổi phía trên bầu trời, lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Oanh, từng luồng thánh uy kinh khủng liên tiếp nghiền ép về phía Diệp Phàm, trong nháy mắt Diệp Phàm đã cảm thấy áp lực cực kỳ khủng bố. Trong lòng lập tức tràn đầy kinh hãi, Tố Nguyên Cổ Thánh, Diệp Phàm âm thầm nỉ non. Vô địch thánh chủ chia làm thông thiên cổ thánh, đãng thiên cổ thánh, thái nhất cổ thánh, tố nguyên cổ thánh, diệu tinh cổ thánh cùng với hồng cổ thánh. Mà cho dù Diệp Phàm toàn lực ứng phó, cũng không phải đối thủ của thái nhất cổ thánh, càng đừng nói tới tố nguyên cổ thánh. Nhưng đây là thế giới ký ức, một thế giới trong ký ức lại có tố nguyên cổ thánh chân thật tồn tại, điên rồi sao? Diệp Phàm đã không còn cách nào tưởng tượng được tu vi của chủ nhân thế giới ký ức là gì. Chẳng lẽ là thiên đế vô địch, Cổ Thương Sơn? Người Ngô gia ta lúc nào thì tới phiên ngươi tới giáo huấn. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, tiếp theo khí tức cường hoành bao phủ Diệp Phàm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Cha, Ngô Mị Ly nhìn thấy người tới thì nhẹ giọng nói, lại một Tố Nguyên cổ thánh. Diệp Phàm trong lòng thầm kinh hãi, rốt cuộc đây là thế giới ký ức cấp bậc gì? Hai đại cường giả đỉnh cấp đối chọi gay gắt, trong khoảng thời gian ngắn khiến không ít tu sĩ chung quanh âm thầm kinh hãi. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Chuyện giữa tiểu bối, để cho tiểu bối đi giải quyết, hai người các ngươi đã là người bao nhiêu tuổi, hỏa khí còn lớn như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người chắp hai tay sau lưng đi ra từ trong hư không. Lúc này Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía người nói, sau một khắc, con người Diệp Phàm bỗng nhiên co rụt lại, cả người lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, khóe miệng Diệp Phàm khẽ run, hai tay siết chặt, sao có thể giống như vậy, Lục Kiến, Hạo Thiên, nguyên lực toàn thân Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Tô Di có ý định dẫn hắn vào nơi đây, để Lục Nhiễm giết chết hắn ư? Hạo Thiên là thân xác chuyển thế của Lục Kiến Vi nên nó khôi phục trí nhớ, mà Tô Di là ai, là người nào ở thời đại này, đây là bố cục do nàng và Hạo Thiên bố trí, chôn ta đến tận cửa chết. 3788, Thị Linh Thị Thiền, sắc mặt Diệp Phàm vô cùng khó coi, nếu như hắn dự đoán là sự thật, như vậy trừ việc tiến vào thiên đế giới, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Kiến Vi chậm rãi hạ xuống bên dưới, ôn hòa liếc nhìn hai đại cường giả, sau đó ánh mắt hội tụ trên người Diệp Phàm, từ khi nào mà đại thế giới hỗn độn xuất hiện một thánh thiên đế mới? Tại sao ta lại không biết? Tại hạ Bắc Cung Thanh Sơn, ra mắt Lục tiền bối. Diệp Phàm vội vàng chắp tay, theo bản năng lựa chọn giấu giếm tính danh chân thật của mình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này mình đã quá sơ suất rồi, hạo kiếp tới gần, mình một lòng muốn tăng cao tu vi, lại thiếu đi sự cẩn thận ngày xưa. Chỉ là, hắn làm thế nào mới có thể nghĩ đến chuyện Lục Từ cùng Hạo Thiên Hội có quan hệ? Đây không phải là vấn đề của hắn, mà là do bản thân hắn đang ở thời đại, không cách nào thoát khỏi vấn đề của thời đại của chính mình, suy nghĩ tới cường giả của thời đại vạn tộc cùng với cường giả của thời đại này. Hạo Thiên có thức tỉnh ký ức cả đời Lục Kiến hay không? Diệp Phàm không biết, nhưng nhìn Lục Viêm trước mắt, trên người Diệp Phàm có một loại nguy cơ chí mạng. Bắc Cung Thanh Sơn, Lục Kiến Vi nghe vậy không khỏi hơi suy tư, hiển nhiên đang suy nghĩ xem đại thế giới hỗn độn có gia tộc Bắc Cung hay không. Không dám lừa gạt Lục tiền bối, tên thật của ta là Bắc Cung Thanh Sơn. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Phàm chỉ là bản năng muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và Diệp Phàm, trên thực tế, trong trí nhớ thế giới này, hắn có phủi sạch quan hệ cũng không lớn lắm. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của Diệp Phàm và khí chất của Lục Kiến Vi giống Hạo Thiên như vậy, hắn lại làm ra đối sách cẩn thận nhất. Ngô Mị Ly và Lục Tư Đình đứng một bên đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên cũng không có phân vân cái này. Dù sao lúc đầu các nàng không quen biết với Diệp Phàm, đối phương dùng tên giả cũng rất bình thường. Thì ra Bắc Cung Thanh Sơn mới là tên của hắn. Ha ha ha, trẻ tuổi như vậy đã tu hành tới cảnh giới Thánh Thiên Đế, hậu sinh khảo ý. Lục Kiến Vi cười nói, nhưng không quan tâm tới Diệp Phàm nữa mà mang theo hai gã trí cường giả khác bay về phía cổ thánh tháp. Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn nghĩ sai rồi, Tô Di hẳn là không có thông khí cùng Hạo Thiên. Tô Di nếu đã biết nơi này có ký ức thế giới của Lục Khuyết, như vậy thân phận của Tô Di ở thời đại vạn tộc hiển nhiên cũng sẽ không thấp. Có lẽ, trong thế giới ký ức của Lục Kiến Vi, hắn có thể gặp được người thần bí trong cơ thể Tô Di. Nàng, rốt cuộc là ai? Trước đó Diệp Phàm không hỏi. Là bởi vì hỏi cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không biết tình huống thời đại vạn tộc. Nhưng hiện tại hắn đi tới thế giới ký ức của Lục Tư, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú đối với thân phận thần bí nhân trong cơ thể Tô Di. Cổ thánh tháp mở ra trong ánh mắt vạn người, lúc này yêu nghiệt của Cửu Tinh Thánh Tông cùng với không ít thánh chủ lần lượt bay lên, rơi vào lối vào cổ thánh tháp. Chư vị, tình huống của cổ thánh tháp ta không cần nói nhiều. Có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên đều do bản thân các ngươi. Hoành nguyện của chúng ta là dung hợp với vũ trụ tám phương, nhưng mà với thực lực bây giờ của chúng ta thì còn lâu mới đủ. Các vị, ta hy vọng các ngươi có thể đạt được truyền thừa đủ mạnh, bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, vô địch thiên đế. Vì hỗn độn đại thế giới, mở vạn thế đại nghiệp. Lục Tiến cất cao giọng nói, hiện tại, toàn bộ tiến vào cổ thánh truyền tống đại trận. Vạn thế đại nghiệp, Diệp Phàm hơi sửng sốt, không biết vì sao, hắn cảm giác hình như mình sơ sót một chuyện có chút trọng yếu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trí nhớ thế giới này có gì đó không đúng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết có phải mình đã tiến vào một huyễn cảnh hay không. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền phủ định suy đoán này, hắn nắm giữ tứ đại thượng cổ đồng thuật, hơn nữa còn có ngũ hành châu trấn thủ thần hồn, hắn không thể phát hiện hết thảy chung quanh đều là ảo cảnh vẫn là chân thật. Đứng ở trên truyền tống trận, suy nghĩ của Diệp Phàm lại càng lúc càng nhanh. Nếu như Hạo Thiên thật sự là lục nhiễm chuyển thế, vậy Hạo Thiên có phải đã khôi phục ký ức hay không? Nếu Hạo Thiên khôi phục trí nhớ, như vậy hắn phải cứu thế, dù sao nhân vật của Lục Triều chính là lãnh tụ của hỗn độn đại thế giới thời đại vạn tộc. Nhìn ra được, người này có hào tình tráng trí, có người hào hùng hùng trí như vậy, không có khả năng trở thành phản đồ của đại thế giới hỗn độn. Tuy giữa hắn và Hạo Thiên không chết không ngớt, thế nhưng với cách làm người của Lục Huyết, hắn không thể coi thường hạo kiếp của thế giới hỗn độn đại thế giới. Đương nhiên, khả năng cao hơn nữa là Hạo Thiên chưa thức tỉnh ký ức của Lục Kiến Vi. Chuyện này rất bình thường, Lục Trùy mặc dù là cường giả nghịch thiên, nhưng mà chung quy chưa hoàn toàn thoát ra khỏi luân hồi. Từ thời đại này đến thời kỳ của Hạo Thiên, Lục Ung không biết đã luân hồi được bao nhiêu đời, trí nhớ đời này đã sớm bị tinh lọc thành hư vô trong linh hồn. Cẩn thận ngẫm lại, khả năng Hạo Thiên khôi phục ký ức còn cao hơn, nhưng mọi chuyện đều có khả năng, Diệp Phàm cảm thấy cục diện trước mắt trở nên khó giải quyết hơn không ít. Sau một trận ba động không gian mạnh mẽ, thân hình đám người Diệp Phàm và Ngô Mị Ly, Lục Tư Đình lập tức biến mất không thấy đâu. Cảm giác không gian rối loạn tuôn trào đến vô tận, đợi Diệp Phàm khôi phục tinh thần, hắn đã xuất hiện trong một không gian mới. Trong một thế giới dưới lòng đất, không gian vô tận không phải là sao, mà là viên đá tản ra hào quang màu xanh lục nhàn nhạt. Không gian dưới lòng đất phi thường lớn, mà cách đó không xa, lại là từng cung điện lượn lờ khói đen. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện xương đen trong cung điện này có tác dụng ngăn cách thần thức của hắn. Mà trong thế giới dưới lòng đất hùng vĩ này, trước mắt chỉ có một mình hắn. Quả nhiên, loại truyền tống ngẫu nhiên này cơ hồ đem tất cả mọi người tách ra. Gió lạnh gào thét, ngay sau đó, từng đợt tê dại tê cả da đầu vang lên. Sau một khắc, trên thạch bích trên cao 10 vạn trượng, ánh huỳnh quang xanh biếc nhao nhao rơi xuống. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, lúc này sắc mặt hơi trắng lên, đây nào phải ánh huỳnh quang màu xanh lục, đây là trùng rậm rạp chằng chịt. Vạn tộc thời đại có vô số chân chính thái cổ hoang thú, dị trùng. Bây giờ thái cổ di trùng chính là những thứ mà thái cổ hoang thú cùng thái cổ dị trùng để lại. Một thời đại hưng thịnh, không chỉ có tu sĩ vạn tộc hưng thịnh, đồng thời cũng bao gồm các loại tinh không cổ thú, thái cổ hoang thú, thái cổ dị trùng. Sấm sét nổ tung, Diệp Phàm vươn tay chỉ một cái về phía bầu trời xa xa. Sấm sét vô tận hóa thành biển sét, trong chớp mắt đã bao trùm vô số con quái trùng. Nhưng mà sau một khắc, vô tận lôi đình biến mất không còn tăm tích, tất cả lôi đình đều bị dị trùng hấp thu hầu như không còn. Đây chẳng lẽ là thái cổ hoang thú thị linh kim thiền? Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, nghe đồn thời đại vạn tộc có một loại thái cổ dị trùng sáu cánh kim thiền, có thể thôn phệ vạn vật, thậm chí ngay cả đại đạo chi lực đều có thể thôn phệ. Mà thị linh kim thiền chính là loại dị trùng tiếp cận gần nhất với lục xí kim thiền trong huyết mạch. Tuy thị linh kim thiền không kinh khủng như lục xí kim thiền, nhưng bất kỳ con nào cũng có thể thôn vệ gần hết cường giả thái sơ. Trước mắt có bao nhiêu con? Vô cùng vô tận, hai cánh sau lưng Diệp Phàm mở ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, đại thần thông, huyết trảo của thần tổ. Oanh, khe hở huyết sắc chậm rãi xuất hiện, trên bầu trời của phiến thế giới dưới lòng đất dần dần xuất hiện một bàn tay huyết sắc cực lớn. 3789, huyết trảo đầy đủ mang theo thiên uy vô thượng hung hăng vỗ về phía vô cùng vô tận điểm sáng màu xanh lục. Thị linh kim thiền phát ra từng trận tiếng tê minh, tiếp theo như ong vỡ tổ phóng về hướng cự trảo màu máu. Sau một khắc, huyết sắc cự trảo che khuất bầu trời tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thị linh kim thiền đã hoàn toàn thôn phệ toàn bộ thần thông chi lực. Nếu mang thứ này ra ngoài, có thể dưới sự yểm hộ của ta mà cắn nuốt thánh hạch màu đỏ tươi hay không? Trong mắt Diệp Phàm thoáng qua một tia kích động, tiếp theo âm thầm lắc đầu, ý chí hủy diệt trên thánh hạch màu đỏ tươi quá mạnh mẽ. Nếu những con dị trùng này bị ý chí màu đỏ tươi chủ đạo, vậy sẽ trở thành tai nạn của hỗn độn đại thế giới. Rầm rầm rầm, trùng chiều màu xanh lục chút xuống, tuôn về phía Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, phong thần long rực mở ra nhưng vẫn chưa chạy trốn như vậy. Với tốc độ của hắn thì không có khả năng đuổi kịp thị linh kim thiền, nhưng hắn định giết sạch những thị linh kim thiền này ở chỗ này. Bởi vì một hồi hắn muốn mang thiên đế chúng ra để tìm kiếm cơ duyên. Sự tồn tại của thị linh kim thiền rất có thể sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Nhìn trùng chiều mãnh liệt như thủy triều, sau lưng Diệp Phàm, diệt thế pháp tướng chậm rãi ngưng tụ. Cự kiếm ra khỏi vỏ, pháp tướng thần thông cực diệt kiếm. Chém, Diệp Phàm gầm lên, tay phải đột nhiên vung lên, ngay sau đó, cực diệt kiếm hạo cuồn cuộn chém ngược lên. Kiếm khí tung hoành, cắt đứt thiên địa sơn hà, vô số quang ảnh màu xanh lá trong nháy mắt bao bọc cực diệt kiếm khí, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt kiếm khí. Nhưng nương theo bên trong hủy diệt kiếm khí, sát khí rét lạnh bộc phát ra, nguyên một đám khát máu kim thiền vẫn lạc, trong khoảng thời gian ngắn, dưới thế giới dưới lòng đất này nổi lên dị trùng vũ. Khi kiếm khí từ thiên khung cuồn cuộn hiện lên, mưa trùng hóa thành mưa rào điên cuồng rơi xuống. Quy hư, Diệp Phàm gầm lên, lấy cực diệt kiếm làm cơ chuẩn, chém ra quy hư chi kiếm. Thần thông kiếm đạo này bao phủ toàn bộ trên không trung của thế giới dưới lòng đất. Trong nháy mắt, cơn sóng côn trùng khát máu vốn vẫn đang điên cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếp theo, toàn bộ hóa thành mưa côn trùng, không một tiếng động. Diệp Phàm thu hồi trường kiếm, pháp tướng thần thú chậm rãi biến mất, thân hình hạ xuống, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy thi thể một con kim thiền khát máu, cũng may ở chỗ này không có quá nhiều thiên địa linh khí để cho chúng cắn nuốt. Nếu không, đặt ở khu vực thiên địa tài nguyên nồng đậm nhất thì tốc độ trưởng thành của loại dị trùng này sẽ khủng bố cỡ nào. Dị trùng thời đại vạn tộc, hung mãnh hơn nhiều dị trùng thời đại sau. Vứt bỏ thi thể dị trùng đi, giờ phút này dị trùng còn chưa từng dừng lại, từng con rơi xuống bên người Diệp Phàm. Mặc dù rơi xuống cách mặt đất vạn trượng, nhưng những thi thể dị trùng này lại chưa từng bị rơi nát. Dị trùng đạt cấp bậc thái sơ không yếu ớt đến vậy. Lực trùng kích của từng thi thể dị trùng một phát ra đủ để cường giả thái huyền trọng thương. Phía trên Diệp Phàm có một đạo thánh nguyên quang rực rỡ đánh lui trùng thi phía trên. Rất nhanh, thi thể hai bên Diệp Phàm đã chồng chất thành núi. Cơn mưa côn trùng kéo dài đến nửa canh giờ mới chấm dứt. Đường chân trời của toàn bộ thế giới dưới lòng đất bỗng tăng lên 2 trượng. Diệp Phàm nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt đất dày đặc thi thể trùng chồng chất. Ánh mắt hắn nhìn về phía đông đảo hắc vụ lượn lờ ở cung điện phía xa, lộ ra một tia kinh dị. Hắc vụ xung quanh những cung điện này cực kỳ quỷ dị, tất cả trùng thi rơi xuống đều bị hắc vụ cắn nuốt, mà thông qua hắc vụ mông lung nhìn lại, Diệp Phàm phát hiện trong hắc vụ cũng không có trùng thi. Nói cách khác, hắc vụ có thể thôn vệ trùng thi, đem trùng thi hóa thành thiên địa năng lượng tinh thuần nhất hấp thu hết. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước cung điện gần nhất. Thánh uy nhàn nhạt từ trong cung điện tản ra, hiển nhiên trong cung điện này có truyền thừa của thánh nhân. Nghệ cao gan lớn, Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong xương đen, trong khoảnh khắc, lực lượng ăn mòn mạnh mẽ bao phủ huyết nhục Diệp Phàm. Thanh sơn không hư không bám vào trên người, rất nhanh khói đen phát ra từ từ chấn, trong mơ hồ có thể nghe từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắc vụ xung quanh thậm chí còn có ý thức rời xa Diệp Phàm. Những hắc vụ này có ý thức sao? Diệp Phàm hơi sững sờ, thần thức cẩn thận đảo qua hắc vụ, chỉ là rất hiển nhiên, hắn không phát hiện tình báo hữu dụng. Xuyên qua hắc vụ, cung điện vốn nguy nga giờ phút này trở nên cực kỳ rõ ràng. Phá bại, mục nát, trống vắng, trừ hắc vụ chung quanh và cung điện bị nghiền nát, nơi này không còn gì khác. Một cảm giác áp lực khó tả truyền đến, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tiếp theo lạnh nhạt quát, giả thần giả quỷ. Một chân đạp xuống, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hỏa diễm màu đỏ phun trào trùng kích ra 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Hỏa diễm hóa thành nộ long, điên cuồng lan dài ra hắc vụ chung quanh, đồng thời, càng nhiều hỏa diễm bắt đầu quét về phía cung điện. Trước kia, khi hắn gặp phải nơi truyền thừa cẩn thận thận trọng, nghĩ biện pháp đạt được truyền thừa. Hoặc là phá giải các loại khó khăn, hoặc là đấu trí so dũng với chủ nhân truyền thừa. Hiện tại, không cần, cho dù thánh chủ ngủ say ở đây thực lực cũng không bằng hắn, hắn còn cần ở đây đấu trí đấu dũng. Thực lực nghiền ép là được, oanh oanh oanh, ngọn lửa điên cuồng kéo dài, rất nhanh, một đạo tàn hồn xuất hiện. Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn truyền thừa, thực lực của ngươi còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh của ta làm gì có truyền thừa cho ngươi? Tàn hồn có chút bất đắc dĩ nói, truyền thừa của cổ thánh tháp đều là cả mộ tu hành thánh chủ lưu lại. Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhưng truyền thừa nơi này thật kỳ quái, các ngươi thật sự đã chết ở thánh tháp cổ, hơn nữa lưu lại tất cả mọi thứ ở đây. Cổ thánh tháp ban đầu thành lập, vốn là dung hợp không ít đỉnh cấp bí cảnh, đem những bí cảnh này kéo vào trong cổ thánh tháp. Vị trí trước mắt của ngươi tên là Cửu U Bình Nguyên, cũng gọi là Hoàn Hồn Địa. Còn hồn, vì sao lại nói như vậy? Diệp Phàm có chút tò mò nói, nơi này là chỗ ngủ say sau khi cường giả thánh chủ vẫn lạc, ở đây tu sĩ đều đang đợi người thừa kế. Có vài người sẽ tiếp tục truyền thừa y bát của mình, đại đa số người lưu lại tàn hồn tương đối hoàn chỉnh, chờ đợi tu sĩ thích hợp đến đoạt xá. Nếu như thế, tại sao nơi này còn có nhiều cung điện như vậy? Theo ta thấy, các ngươi hình như không có bao nhiêu người thành công đoạt xá rồi. Diệp Phàm đánh giá cung điện lung tung khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất, thản nhiên nói. Ai, những thị huyết kim thiền này tại 100 vạn năm trước hội tụ ở đây, từ đó, bất luận tu sĩ nào tới đây tìm kiếm truyền thừa đều bị thôn vệ hầu như không còn. Nếu không phải ban đầu chúng ta vẫn lạc nơi này, mượn nhờ thôn linh hắc vụ ở thế giới này, tàn hồn chúng ta đã sớm bị thôn vệ sạch sẽ. Sau khi đoạt xá, đạo không hoàn chỉnh, hồn không hoàn chỉnh, như thế nào có thể đăng lâm đại đạo? Cả đời không thể bước vào cảnh giới thánh chủ, sao phải đoạt xá? Chẳng bằng chuyển thế trùng tu, với thực lực của các ngươi, sau khi chuyển thế hoàn toàn có cơ hội thức tỉnh ký ức kiếp trước. Diệp Phàm nhạy cảm bắt được trọng điểm của vấn đề, trong lòng có phán đoán, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. 3790, chỉ cần tìm được đạo nguyên tủy, chúng ta có thể lại lần nữa bước vào thánh chủ. Tàn hồn trả lời, đã rõ, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo vung tay lên, thanh sơn tuyệt lại điên cuồng càn quét lần nữa. Đạo hữu, dừng tay, ngươi làm cái gì vậy? Những gì ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Sắc mặt tàn hồn vô cùng khó coi, dùng đạo hồn tủy đổi một cơ hội luân hồi cho ngươi. Diệp Phàm nhìn tàn hồn lạnh nhạt nói, sao ta có thể có đạo hồn tủy, vật ấy có rất nhiều ở Uẩn Thánh Chi Địa, ngươi tự đi Uẩn Thánh Chi Địa tìm kiếm không tốt sao? Làm sao phải làm khó tàn hồn ta? Không cho, ngươi liền hồn phi phách tán đi. Hỏa diễm lập tức bao phủ tàn hồn, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ đạm mạc. Một thế giới ký ức, không có khả năng có đạo hồn tủy chân thực, sở dĩ Diệp Phàm lấy đạo hồn tủy, chỉ vì sớm biết bộ dáng đạo hồn tủy, khí tức, vì đi lạch trời phong bạo tìm đạo hồn tủy giảm bớt. Hắn có thể lấy được trong thánh tháp cổ ở trong ký ức thế giới này, đồng thời cũng lấy ra chính là hấp thu thiên địa linh khí cùng với truyền thừa đại đạo vào trong cơ thể mình. Về phần có chí bảo hiện hóa, vậy không cần suy nghĩ nữa, nếu không ở thế giới ký ức xuất hiện một ngũ hành châu, hắn đem ngũ hành châu ra ngoài ở đây, chẳng phải có được hai viên ngũ hành châu sao? Nếu là như thế, vậy còn được, ta trả, tàn hồn vội vàng nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, có chút lưu luyến liếc nhìn thế giới mờ tối này, cuối cùng hắn thở dài một hơi, thôi được, chờ ở chỗ này vô tận năm tháng cũng không đợi được tu sĩ có thể đoạt xá. Chỉ bằng tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng tu, nói xong, tàn hồn vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện. Diệp Phàm nhận lấy bình ngọc, thần thức phá cấm chế bên ngoài bình ngọc, rất nhanh hắn liền biết được toàn cảnh đạo nguyên tủy. Cũng không phải là chất lỏng mà là một đoàn sương mù hỗn độn. Phía trên sương mù có khí tức Hồng Mông bản nguyên nồng đậm. Cỗ khí tức này, vì sao lại có đạo vận hoàn chỉnh như vậy? Đây không phải là sản phẩm do thế giới ký ức sinh ra sao? Không thể nào thật sự có Hồng Mông đại đạo ở trong đó mới đúng. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, biểu lộ trên mặt càng ngày càng phức tạp, trong lúc bất ngờ, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ ra vấn đề mà mình bỏ qua lúc trước, ca dao, bài ca dao. Long Nhi chạy, Phượng Nhi kêu, muôn đời Thái Bình chỉ hôm nay. Tám phương tụ, Hồng Vũ Dung, trong năm tháng Hồng Mông giới. Thập phương thánh, lưu lại đạo thống, thiên đạo khó vượt qua đạo tắc. Lục đế xuất hiện, huyết ngục mở, hoàng đình nhất mộng thịnh thế suy. Vọng hậu nhân, đạp tinh hải, tổ linh cố thổ trở về. Man thể khủng khiếp, bị phong ấn thành đất, vạn tộc sao có thể làm quốc nô vong. Bài ca này có vấn đề, thời gian không khớp. Nếu như thế giới ký ức hắn tiến vào là thế giới lục kiến vi sau khi vẫn lạc, như vậy ca dao có thể hát như vậy. Nhưng mà hiện tại hắn ở nơi nào? Thời gian trong hiệp giao tương ứng, ký ức thế giới hiện tại của hắn hẳn là lục đế xuất tiết điểm thời gian. Huyết ngục khai vẫn chưa tới, nhưng khi hắn vừa mới đi vào thế giới ký ức, thì ngay cả đến mức kinh khủng, ngay cả phong tuyên thổ cũng xuất hiện. Mà những bài ca này xuất phát từ trong miệng một đám trẻ con, ký ức hiện ra trong thế giới này, tất cả tu sĩ đều là người điếc sao. Bọn họ nghe được loại ca dao này chẳng lẽ không khiếp sợ? Câu miêu tả của cả thiên ca dao lại là một thời đại của vạn tộc. Long Nhi chạy, Phượng Nhi kêu, muôn đời Thái Bình chỉ hôm nay, đại biểu chính là thời đại Thái Cổ đã chấm dứt, buổi đầu của vạn tộc đã xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây không lâu Diệp Phàm nghe thấy hai chữ vạn thế lại có cảm giác như bỏ qua điều gì. Lão bỏ qua bài ca dao này, mà đại khủng bố, phong làm đất, vạn tộc sao có thể làm quốc nô vong đại biểu chính là kết thúc của thời đại vạn tộc. Cho nên, lúc ấy hắn nghe được ca dao, chỉ có hắn mới có thể nghe được, căn bản không phải tiểu hài tử của thế giới ký ức hát lên. Vì sao chỉ có mình hắn có thể nghe thấy? Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời chuyển xanh đỏ, tâm bình tĩnh của hắn cũng nhịn không được nhanh chóng nhảy lên. Từ khi song tu với Ngô Mị Ly cho đến khi hắn nhìn thấy hai tố nguyên cổ thánh, Diệp Phàm đã cảm giác được thế giới này có vấn đề, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có vấn đề lớn như vậy. Thế giới này không thuộc thế giới ký ức, không phải ảo cảnh. Như vậy chỉ có một cách giải thích, nơi này là thế giới hỗn độn, thời đại vạn tộc. Xuyên qua thời không, khiến hắn xuyên qua thời không không hề phát giác, bảo vật có thể xuyên qua vô tận năm tháng, toàn bộ vũ trụ tám phương, chỉ có một loại, bàn quay thời gian cổ nguyên. Hắn sớm nên nghĩ tới, trong cổ thánh tháp có bàn quay bằng tuyên cổ thánh tháp chưa từng lưu truyền hậu thế, như vậy sau khi cổ thánh tháp sụp đổ, thì bàn quay tuyên cổ đã đi đâu? Còn có, thời đại vạn cổ đến thời đại này có bao nhiêu năm? Mười mấy ức năm, thần hồn của ai có thể ngủ say lâu như vậy? Ngay cả lục kiến đều chuyển thế, người thần bí trong cơ thể Tô Di lại có thể sống đến ngày hôm nay. Bởi vì nàng có được bàn quay tuyên cổ, thật ra nàng hoàn toàn không phải để ta đi lạch trời phong bạo đạt được đạo nguyên tủy, mục đích thật sự của nàng là để ta trở lại thời đại vạn tộc, đạt được đạo nguyên tủy ở đây. Mọi thứ đều rõ ràng, lúc này Diệp Phàm mới hiểu được bản thân vẫn luôn nằm trong tầm khống chế của Tô Di, nàng ta dùng phương thức của mình giúp Diệp Phàm đạt được phương pháp đạo nguyên tủy. Đạo nguyên tủy, trong đầu Diệp Phàm không ngừng hiện lên lời nói của Tô Di. Một khắc sau, hắn vội vàng nhìn về phía tàn hồn kia, bên trong cổ thánh tháp, có hồng cổ thạch bi hay không? Có, tất nhiên là có, Diệp Phàm gần như đã xác định hoàn toàn. Mặc dù Tô Di nắm giữ tuyên cổ luân bản thế nhưng muốn đạt được thời gian xuyên không cũng không phải là chuyện dễ dàng, hiển nhiên Tô Di đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Tô Di cố gắng đem hắn truyền tống tới cổ thánh thành, đồng thời thời gian còn tiếp cận cổ thánh tháp như thế, như vậy bên trong cổ thánh tháp nhất định có thứ hắn cần. Một lần chuộc lỗi của đại thế giới hỗn độn, Diệp Phàm lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tinh mang lập lòe, người đến tột cùng là ai? Hồng Mông Cổ Bi, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân cổ thánh tháp chính là do Hồng Mông Bi luyện chế mà thành sao? Cái gì? Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, dùng Hồng Mông Cổ Kinh luyện chế cổ thánh tháp, đây là chuyện như thế nào yêu nghiệt mới có thể làm được? Thật sự có người có thể dùng Hồng Mông Cổ Bi luyện chế bảo vật? Người này là ai? Diệp Phàm không nhịn được nói. Đạo hữu, sao ngươi ngay cả những chuyện này cũng không biết, cổ thánh tháp chính là do đệ nhất thánh đế nhân tộc Hồng luyện chế ra. Đế Hồng chính là vô thượng cổ thánh lưu lại đạo tắc vận mệnh. Tàn hồn giải thích nói, đương nhiên, chuyện này cũng không phải một mình Đế Hồng làm được, trong Hồng Mông Bi ghi lại một loại Hồng Mông thiên pháp, nhưng mà chư thiên vạn giới, vô tận yêu nghiệt không một ai có thể đạt được thiên pháp này. Nói là Đế Hồng luyện chế ra cổ thánh tháp, chỉ bằng nói Hồng Mông Bi chờ người thừa kế Hồng Mông thiên pháp ở chỗ này. Một khi người thừa kế này xuất hiện, thánh tháp cổ cũng sẽ vì vậy mà biến mất. Nếu là như thế, truyền thừa này không xuất hiện ngược lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, không phải chuyện tốt. Hồng Mông Cổ Bi không thể tồn tại quá lâu trong một vũ trụ, lực lượng trên cổ bia đã chậm rãi ngưng tụ đến mức có thể uy hiếp đến thiên đạo. Nếu trong vòng 10 vạn năm mà truyền nhân không xuất hiện, thì lượng kiếp cũng sẽ giáng lâm xuống hỗn độn đại thế giới, đến lúc đó, hỗn độn đại thế giới sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tàn hồn thở dài một hơi, lắc đầu nói, 3791, đã chân thật lục nhiễm, lượng kiếp, trong lòng Diệp Phàm hơi cảm khái. Lượng kiếp của một đại thế giới có thể xóa sạch văn minh cổ thần, diệt sạch văn minh hoang cổ, đồng thời cũng có thể dễ dàng diệt sạch thời đại vạn tộc. Hắn trở về là vì thánh bia Hồng Mông, có lẽ đây mới là lần đầu tiên hắn tới đây, cứu vớt thế giới này. Hắn, có phải là người thừa kế kia hay không? Ở đâu có thể có được truyền thừa của thánh bia Hồng Mông? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi. 400 năm sau, tiến vào trung tâm cổ thánh tháp, nơi đó có bản thể của thánh bia Hồng Mông. Ta hiểu rồi, cảm ơn. Diệp Phàm vung tay lên, hỏa diễm biến mất, tàn hồn kia lúc này chắp tay với Diệp Phàm, tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Diệp Phàm nhảy lên một cái, bay ra ngoài cung điện. Hắn có thể chắc chắn trong mỗi cung điện này đều có đạo nguyên tủy. Như những gì hắn đã nói trước đây, ở đây đoạt xá, cố gắng cả đời cũng không thể trở lại cảnh giới thánh chủ, chỉ bằng chuyển thế trùng tu, có lẽ sẽ có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, một lần nữa bước lên đỉnh cao. Vậy thì tại sao những người này còn muốn lựa chọn đoạt xá? Chắc chắn bọn họ đã sử dụng đạo nguyên tủy, chỉ cần đoạt xá thành công là có thể mượn nhờ đạo nguyên tủy một lần nữa bước vào cảnh giới thánh chủ. Về phần sau khi đoạt xá thành công rồi mới đi tìm đạo nguyên tủy. Thật sự cho rằng đạo nguyên tủy là thần tinh bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy sao? Đạp đạp đạp, Diệp Phàm từng bước đi đến trung tâm thế giới dưới lòng đất, tay phải chậm rãi giơ lên, thanh sơn không ngừng quay lại trong tay hắn. Sau đó Diệp Phàm đấm mạnh một quyền xuống mặt đất phía dưới, uống. Hỏa diễm giao hòa với mặt đất, sau một khắc phun trào, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lan tràn khắp thế giới dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm hóa thành biển lửa, trùng trùng điệp điệp thiêu đốt hết tất cả thế giới trong lòng đất. Giao ra đạo nguyên tủy, các ngươi có thể luân hồi. Giọng nói của Diệp Phàm dưới sự thúc giục của Thánh Nguyên hướng về bốn phương tám hướng trong thế giới dưới lòng đất truyền tới. Tàn hồn nơi này cũng là vì đoạt xá, trong lòng Diệp Phàm đối phó với bọn họ cũng không có chút áy náy nào. Nương theo hỏa diễm bao phủ trọn vẹn thế giới dưới lòng đất, rất nhanh toàn bộ cung điện màu đen bắt đầu giấy lên lửa cháy hừng hực. Tàn hồn vốn trầm mặc bỗng nhao nhao bay ra. Đạo hữu, ngươi như vậy không thích hợp đi. Một gã tu sĩ có chút khí tức không hài lòng nói, khí tức người này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với tàn hồn khác, mơ hồ có thể nhìn thấy hư ảnh đạo vận xung quanh hắn diễn hóa. Vô địch thánh chủ, Diệp Phàm nhìn người tới lạnh nhạt nói, không có gì thích hợp không thích hợp, ta cần đạo nguyên tủy, các ngươi có đạo nguyên tủy. Ta tới nơi này là vì tìm kiếm truyền thừa. Thực lực của ta đủ mạnh, cho nên ta trực tiếp cướp truyền thừa, chư vị hẳn không có ý kiến gì chứ. Ha ha ha, thực lực của ngươi đủ mạnh cho nên mới cướp truyền thừa. Ai nói cho ngươi nơi này là địa điểm truyền thừa? A, à, nơi này không phải là nơi truyền thừa, như vậy nơi này là nơi nào? Nơi này là hoàn hồn địa, nơi này cũng là địa phương mà thánh chủ bên ngoài đều biết rõ, nếu ngươi đã bước vào cảnh giới thánh chủ, hẳn ngươi cũng biết nơi này mới đúng. Truyền tống của cổ thánh tháp là ngẫu nhiên, hậu bối trực hệ của những thánh chủ đó đều có tín vật đặc thù, đối với loại tu sĩ này, chúng ta bất truyền thừa cũng không đoạt xá. Nhưng nếu gặp tu sĩ khác, hắn sẽ là đối tượng đoạt xá của chúng ta. Đây là điều mà tất cả thánh chủ ở đại thế giới hỗn độn đều biết, một thánh chủ mới lại lần nữa trưởng thành khó tới mức nào. Nhưng một cường giả sau khi đoạt xá thông qua đạo nguyên tủy một lần nữa đặt chân lên cảnh giới thánh chủ lại đơn giản tới mức nào. Bát phương vũ trụ dung hợp đại kế là ở hôm nay, vì vạn cổ đại nghiệp, mỗi người chúng ta đều làm tốt chuẩn bị hiến thân, tiểu bối đến đây tìm cơ duyên cũng nên chuẩn bị những thứ này. Tàn hồn cất cao giọng nói, Diệp Phàm chau mày, hắn đương nhiên biết rõ cái tàn hồn phía trước đã nói cho hắn biết. Sở dĩ hắn hỏi, chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức hữu dụng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi nói, ý của ngươi là mấy người lục điều thiên đế đều biết chuyện hoàn hồn địa. Đương nhiên, mỗi một thánh chủ đều biết, mà thánh chủ có thể tiến vào phản hồn địa, mỗi một người đều cần trả giá đầy đủ, ngươi cho rằng nơi này là thánh chủ nào đều có thể tiến vào sao? Nếu như thế, tại sao trước khi chết các ngươi không trực tiếp tìm kiếm tiểu bối tông môn đoạt xá, không phải tốt hơn so với hoàn hồn địa không? Diệp Phàm có chút khó hiểu nói. Trực tiếp đoạt xá tự nhiên là không được rồi, chúng ta cần thôn linh hắc vụ tôi luyện thần hồn, như thế ngàn năm vạn năm sau mới có thể làm đến lúc đoạt xá hoàn mỹ. Mà nuốt linh hắc vụ chỉ có hoàn hồn địa mới có. Tàn hồn kia tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều biết tình huống hoàn hồn nơi này, vì sao không có người tới thanh lý thị huyết kim thiền nơi này? Thánh chủ ngã xuống không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không biết thời đại vạn tộc đến tột cùng tiến vào thịnh thế như thế nào, đã trăm vạn năm chưa từng có thánh chủ đi vào hoàn hồn địa. Bọn hắn làm sao có thể biết được tình huống hoàn hồn địa. Về phần chúng ta đoạt xá, khi cổ thánh tháp thành lập đã nói qua, tu sĩ có thể tiến vào hoàn hồn hay không toàn dựa vào khí vận. Trăm vạn năm qua chưa từng có tu sĩ tiến vào hoàn hồn địa mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên hắn tin tưởng lúc này nếu vẫn không có thánh chủ đoạt xá trọng sinh thì đám người lục từ cũng nên tiến vào xem xét mới đúng. Thì ra là thế, ta đã biết rồi. Các vị đạo hữu, mời giao đạo nguyên tủy ra đây. Diệp Phàm nhìn đông đảo tàn hồn nói chuyện với những tàn hồn này cũng không phải không có tác dụng với Diệp Phàm. Chí ít cảm quan của hắn đối với Lục Kiến Vi đã phát sinh biến hóa. Ban đầu hắn tưởng Lục Kiến Vi là cùng loại với cửu trọng, bây giờ xem ra, Lục Tiễn đối với việc dung hợp tám phương vũ trụ có một loại điên cuồng gần như cố chấp. Đạo hữu, bọn ta còn chưa nói rõ ràng sao, ngươi phá hư quy tắc rồi, tàn hồn kia lúc này hừ lạnh nói, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Phàm nghe vậy liền vươn tay phải ra, một cỗ lực lượng không gian bắt đầu khởi động, ngay sau đó tàn hồn biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm chặt cổ tàn hồn, đạm mạc nói, ở nơi này, ta chính là quy tắc. Oanh, khí tức kinh khủng bộc phát mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ tất cả tàn hồn chung quanh. Làm sao có thể, nơi này là hoàn hồn địa, ngoại trừ lực lượng bản thân, dị hỏa, không được mượn dùng bất kỳ quy tắc nào, hắn làm sao có thể dùng không gian pháp tắc. Hắn có thể không đếm xỉa tới áp chế của thiên đạo chi lực nơi này. Chẳng lẽ là vô thượng cổ kinh thiên đạo hồn kinh, chúng thánh chủ cũng không phải người kiến thức nông cạn, nhìn một cái là phát hiện ra vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Ngươi là chủ ngũ hành châu. Trong tay Diệp Phàm, vô địch thánh chủ không nhịn được hoảng sợ nói. Diệp Phàm nghe vậy nhịn không được âm thầm cảm thán, không hổ là thời đại vạn cổ văn minh tu chân cường thịnh, dễ dàng như thế đoán được hắn nắm giữ thiên đạo hồn kinh. Phần kiến thức này, đủ để thấy nội tình của vạn tộc thời đại. Không sai, ta chính là chủ ngũ hành châu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thật sự là ngũ hành châu. Trong mắt tàn hồn tràn đầy hoảng sợ, đế hồng, ngũ hành châu liền biến mất vô tung, không ngờ rằng ngũ hành châu lại một lần nữa xuất thế. 3792, một trong 3781 chương ngũ hành châu tiền nhiệm chủ nhân. Đế hồng, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, nói tiếp, ý ngươi là nói chủ nhân đạo tác vận mệnh là đế hồng thiên đế. Không sai, chủ nhân đời trước của ngũ hành châu chính là đế hồng thiên đế. Tàn hồn kia gật đầu nói, trong mắt càng thêm nghi hoặc, hắn cảm thấy thánh chủ trước mắt thật giống như không phải người thời đại này. Những chuyện này đều là kiến thức thông thường, đừng nói là thánh chủ cấp, kể cả là một số tiểu bối cũng biết. Sao vị thánh chủ trước mắt này cái gì cũng không biết? Nếu đế hồng là một trong số chủ nhân tiền nhiệm của ngũ hành châu, như vậy hắn luyện chế hồng mông thánh bi có lẽ là dùng ngũ hành thần văn. Nếu là như vậy, có lẽ ta thật sự có cơ hội đạt được truyền thừa của thánh bia Hồng Mông. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm kích động, ta chỉ cần đạo nguyên tủy, Diệp Phàm nhìn đám tàn hồn nói, chỉ cần cho ta đạo nguyên tủy, ta cũng không làm khó các ngươi, để các ngươi chuyển thế. Chúng tàn hồn nhìn nhau, tiếp theo âm thầm thở dài một hơi, sau đó dồn dập ném ra đạo nguyên tủy. Chỉ có 10 đạo tàn hồn vẫn sừng sững bất động, 10 đạo tàn hồn này tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có năng lực đoạt xá, hiển nhiên, bọn họ chính là người đã chân chính truyền thừa ở nơi này. Vì sao truyền thừa của những người đó lại đặt ở vùng đất hoàn hồn, căn bản không quen dùng phương pháp này để duy trì số lượng yêu nghiệt đỉnh cấp của hỗn độn đại thế giới thánh chủ, bọn họ có thể lưu lại truyền thừa ở chỗ này, cũng có thể cứu được một số yêu nghiệt đỉnh cấp. Dù sao nếu đám yêu nghiệt này tiến vào nơi truyền thừa của bọn họ, không lâu sau có thể khỏi bị đoạt xá. Diệp Phàm nhìn 10 đạo tàn hồn kia, 10 đạo tàn hồn kia chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, bản hồn bọn họ đã sớm chuyển thế, cũng không sợ Diệp Phàm thiêu đốt bọn họ. Chỉ đáng tiếc y bát của mình chưa từng tiếp tục truyền thừa. Diệp Phàm vung tay lên, một cánh cửa không gian mở ra, tiếp theo thiên đế chúng ta sôi nổi bay ra. Chư vị đạo hữu, đây đều là đỉnh cấp yêu nghiệt của tông môn ta, các ngươi nhìn xem bọn họ có ai có tư cách nhận được truyền thừa của các ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói. 10 đạo tàn hồn kia nghe vậy lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhao nhao nhìn về phía bọn người Tử Nhứ. Đây là Minh Thần Thể. Một bóng đen bao phủ tàn hồn nhìn thấy Tô Trọng lộ ra vẻ kích động, lập tức bay đến trước mặt Tô Trọng, được, ha ha ha, được lắm, lại là Minh Thần Thể, thật tốt quá. Ồ, đạo thể, không đúng, là đạo thể vô cấu, còn là tấm thân xử nữ, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Tàn hồn của một nữ tu thánh chủ nhìn về phía Y Linh Lung trước tiên, trong mắt lóe ra tinh mang. Tư chất của môn chúng thiên đế không cần nhiều lời, đều được Diệp Phàm dùng các loại thiên tài địa bảo tăng lên. Muốn tìm ra 10 tu sĩ thỏa mãn điều kiện truyền thừa cũng không khó. Cuối cùng Diệp Tàn, Tô Trọng Linh Lung đều có truyền thừa tương ứng. Các thiên đế chúng khác không có truyền thừa, Diệp Phàm cũng cho đạo nguyên tủy. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phàm bay đến các nơi trong cung điện rách nát, tìm được tài nguyên của các tàn hồn để lại ở bên trong. Số lượng nhiều nhất trong đó đương nhiên là Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch phối hợp với đạo nguyên tủy, sau khi đoạt xá hoàn toàn có thể khôi phục tu vi thánh chủ trong thời gian ngắn nhất. Rất nhanh đám người Diệp Tàn đã tiến vào trong tu hành, ở đây, bọn họ có thể yên tĩnh tu hành 400 năm. Có đạo nguyên tủy cùng nhiều hồng mông thạch như vậy, tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới thánh chủ hoặc thánh đế với tốc độ nhanh nhất. Sau đó bọn họ cần phải rời khỏi thế giới dưới lòng đất tìm kiếm cơ duyên mới trong thánh tháp. Diệp Phàm và Diệp Quỷ, Lạc Tố Tố, đám người sông khói sẽ không ở lại chỗ này mãi, bọn họ đã là thánh chủ, tu vi của thánh thiên đế, dừng lại ở đây cũng là lãng phí thời gian. Ta dự định đi đến thập đại truyền thừa chi địa, nhìn xem. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên trên không đạo của thế giới dưới lòng đất. Phu quân, căn cứ theo lời ngươi vừa mới nói, thập đại truyền thừa chi địa của cổ thánh tháp này hẳn là phải 400 năm sau mới mở ra. Bây giờ chúng ta làm sao đi? Xôn Túc nghi hoặc nói, cổ thánh tháp là đế hồng luyện chế, có thể lay động hồng mông bia chỉ có hồng mông thần văn. Mà trùng hợp, đế hồng chính là một trong những chủ nhân tiền nhiệm của Ngũ Hành Châu. Chắc chắn hồng mông thần văn mà hắn đang sử dụng chính là ngũ hành thần văn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cho nên đối với người khác, thập đại truyền thừa thánh thượng cổ cần chờ đợi 400 năm mở ra, đối với ta mà nói, không cần. Nhưng mà thập đại truyền thừa của thập đại thánh là ở đâu? Lạc Tố Tố nhịn không được mềm mại nói. Phía trên, Diệp Phàm chỉ lên không đạo, cổ thánh tháp là một cái tháp, truyền thừa càng mạnh tất nhiên sẽ ở càng cao địa phương này. Chúng ta có thể nhìn thành một cái không gian truyền thừa hay là nhiều hơn một cái tháp. Không gian truyền thừa trên đỉnh tháp đại biểu, tất nhiên là đỉnh cao nhất. Đám người Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Phương vị mà Diệp Phàm chỉ ra rất nhẹ nhàng, cũng rất có đạo lý, nếu như bay ra ngoài đối đãi với cổ thánh tháp, thì có thể dễ dàng nghĩ ra. Nhưng khi ngươi ở trong một không gian mênh mông như vậy, tư duy của ngươi có thể bất cứ lúc nào nhảy ra khỏi không gian giam cầm xung quanh, sẽ không dễ dàng như vậy. Tóm lại, đi theo đám người Diệp Phàm chỉ cần hỏi là được rồi, loại chuyện động não này. Ra vẻ bọn họ đã rất lâu rồi không để bụng. Cũng không phải không để bụng, như vậy không khỏi khinh thường bọn họ, tỉ như Diệp Quỷ. Hắn không gọi là lâu rồi không để ý, hắn cho tới bây giờ chưa từng để bụng. Diệp Quỷ cảm nhận ánh mắt Lạc Tố Tố và sông khói, lúc này ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hai vị tẩu tử, các ngươi nhìn ta làm gì, đại ca nói cái gì thì chính là cái đó, chuẩn không sai. Nhìn thấy chưa, chưa từng nghĩ đến Tam Điện Chủ, Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Tử Nhứ đều là Thánh Thiên Đế. Tử Nhứ ngưng tụ tu vi đến khi mình đột phá thánh thiên đế, ngược lại không cần dựa vào đạo nguyên tủy. Sậy, Lạc Tố Tố là bán bộ thánh chủ, Hồng Liên là thông thiên thánh chủ. Thực lực 6 người, cho dù đặt ở thời đại vạn tộc văn minh tu chân cường thịnh, cũng tuyệt đối được xem là đỉnh cấp. thân hình từng đợt lấp lóe, sáu người đã xuất hiện trên bầu trời đất. Tử Nhứ ngưng tụ tay phải, tiếp theo trước mặt sáu người xuất hiện một không gian thông đạo. Tiến vào không gian thông đạo, sau một khắc mấy người xuất hiện bên trong một dãy núi sương mù mông lung. Trước mặt bọn họ, có một đạo ngũ thải hà quang ngưng tụ kết giới. Xem ra đây chính là hàng rào nơi chia cắt truyền thừa rồi. Diệp Phàm nhìn đạo ánh sáng năm màu trước mắt, tới gần kết giới, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên là ngũ hành thần văn. Đại ca, lực lượng trận văn này mạnh hơn nhiều so với ngũ hành thần văn mà huynh nắm giữ. Diệp Quỷ cũng tới gần kết giới, cảm nhận được sự mạnh mẽ của kết giới, không nhịn được nói. Dù sao cũng là một trong thập đại cổ thánh, cường giả nghịch thiên vô địch cấp thiên đế. Diệp Phàm gật đầu cảm thán nói, tuy rằng ngũ hành thần văn kết giới này rất mạnh, nhưng mà ta có ngũ hành châu, cũng có thể dễ dàng khống chế ngũ hành thần văn nơi này. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, ngũ hành châu chậm rãi xuất hiện phía sau hắn. Sau một khắc, ngũ hành châu hơi rung động, ánh sáng năm màu điên cuồng dũng mãnh tràn vào kết giới trước mắt, rất nhanh, Diệp Phàm sinh ra liên hệ với ngũ hành thần văn ở nơi đây. 3793, chẳng mấy chốc, ngũ hành thần văn phía trước mọi người xuất hiện một con đường. Thật đáng tiếc, bên trong ngũ hành thần văn không có truyền tống trận. Diệp Phàm nhịn không được nói, bằng không, dựa vào trận văn truyền tống này hắn liền có thể trực tiếp tiến vào nơi truyền thừa tầng cao nhất, căn bản không cần một không gian truyền thừa bay qua không gian truyền thừa. Bất quá đối với bọn người Diệp Phàm mà nói, chỉ cần mở ra hàng rào ngũ hành với tốc độ khá nhanh, một khoảng cách đó cũng không tính là gì. Nương theo từng đợt dịch chuyển không gian, Diệp Phàm mang theo đám người Tử Nhứ ngưng tụ một đường bay lượn, sau nửa canh giờ, hắn đi tới hàng rào không gian thứ hai. Sau khi vượt qua mấy chục hàng rào, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng quy tắc đại đạo càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí nhân quả đạo tắc trong cơ thể hắn vậy mà mơ hồ có chút cảm ứng. Sắp đến rồi, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phu quân, thế nào? Tử Nhứ ngưng giọng nói. Vị bằng hữu quen biết ở vạn tộc thời đại gặp một chút phiền toái, lại nói tiếp, ta còn đáp ứng trợ giúp nàng tranh đoạt truyền thừa cổ thánh đấy. Vậy thì thuận tiện mang theo nàng đi, Tử Nhứ ngưng tụ gật đầu nói. Cũng được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo mở ra lối vào thiên đế giới. Đám người Tử Nhứ ngưng tụ lập tức bay vào trong đó. Sau đó thân hình Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Trong không gian truyền thừa của Diệp Phàm, có vài bóng người đang cấp tốc chạy trốn, một người trong đó chính là Ngô Mị Ly. Trạng thái của Ngô Mị Ly lúc này có chút kém, khí tức cả người có chút uể oải, mà ở phía sau nàng lại là một con long chu cực kỳ khủng bố. Long chu, hình thể như nhện, trên gương mặt đáng sợ lại có từng sợi râu thân rồng. Một viên long châu có thể thích dài vạn trượng, nếu so sánh với cổ thú tinh không đương nhiên chẳng là cái thá gì. Nhưng lớn hơn rất nhiều so với đám người Diệp Phàm. Long chu bản tính thích vật cực âm, Ngô Mị Ly, ngươi là hóa âm thể, trên người âm khí rất nặng, long chu này rõ ràng là tới để đuổi giết ngươi. Bên cạnh Ngô Mị Ly, Cổ Thiên Thông lạnh lùng nói. Cổ Thiên Thông vừa nói xong, sắc mặt những tu sĩ khác có chút khó coi. Cổ Thiên Thông, long chu là ngươi dẫn tới, sao ngươi còn mặt mũi nói là đuổi giết ta? Ngô Mị Ly lập tức giận không kìm nổi. Vậy thì mời ngươi trốn theo hướng khác, Cổ Thiên Thông đạm mạc nói. Trước đây không lâu ông ta là một nam tử si tình, mà hiện tại trong mắt ông ta chỉ có phẫn nộ và tàn nhẫn. Ngô Mị Ly nhìn Cổ Thiên Thông, không thể nói nàng thất vọng bao nhiêu. Dù sao thì chính nàng cũng đã lựa chọn. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở, ít nhất đã từng, nàng cũng từng nghĩ đến nếu nam nhân này thật sự tìm được phương pháp có thể chống lại hóa nguyên thánh pháp, nam nhân này có thể dựa vào. Đúng, nàng lựa chọn giao hòa với thủy nhũ của Diệp Phàm, nhưng nàng có lựa chọn sao? Nàng đã là cường giả thánh hồng, nàng còn muốn tiếp tục ăn đan dược, cắt đứt tư chất của mình sao? Nhi nữ tình trường vốn là tiểu đạo, nàng sao có thể vì tiểu đạo mà từ bỏ đại đạo? Huống chi từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng đáp ứng Cổ Thiên Thông, cũng chưa từng yêu Cổ Thiên Thông, càng chưa từng cho bất cứ bánh lớn nào của Cổ Thiên Thông. Thái độ của nàng vẫn vô cùng rõ ràng, giải quyết hóa âm thể, lớn hơn nhi nữ tình trường. Đổi một hướng khác, đó không phải là chịu chết sao, hiện tại mọi người cùng nhau chạy, nàng còn có cơ hội đào thoát. Đối với lực lượng cực âm, Long Chu xác thực có nhu cầu cực cao, về điểm này thì Cổ Thiên Thông nói không sai, nhưng Long Chu này không phải do nàng dẫn tới. Bây giờ muốn nàng làm mồi nhử dẫn đi, nàng đương nhiên là không làm. Cổ Thiên Thông, Long Chu là người dẫn tới, người muốn cho ta giúp người dẫn Long Chu đi, người đang ở si nhân nói mộng. Ngô Mị Ly lạnh lùng nói, vậy thì để nó đuổi theo ta là được. Nói xong, thánh nguyên trong tay Cổ Thiên Thông phun trào, trong nháy mắt đánh ra một chưởng lớn. Ngô Mị Ly thấy thế vội vàng ra tay ngăn trở. Sau tiếng nổ kinh khủng đó, thân hình của Ngô Mị Ly nhanh chóng bị chặn lại. Vẻn vẹn một trận này, Ngô Mị Ly liền đáp xuống phía sau đám người. Những tu sĩ khác cũng nhìn ra Long Chu càng coi trọng Ngô Mị Ly hơn, lúc này nhao nhao đánh ra thánh nguyên ngăn cản Ngô Mị Ly. Chết đạo hữu không chết bần đạo, lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thân hình Ngô Mị bị ngăn trở, lúc này vô cùng lo lắng, thánh nguyên trên người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành thiểm điện cấp tốc thoát đi. Vào thời khắc này, Long Chu gào to một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tốc, từng sợi râu dài hình rồng dữ tợn cuốn tới Ngô Mị Ly. Ngô Mị Ly tránh không kịp, đành phải cưỡng ép chống đỡ thánh nguyên. Oanh, thánh nguyên bạo phá, long hình trường tu trong nháy mắt đem thánh nguyên hộ thuẫn của Ngô Mị Ly đánh nát, tiếp theo đem thân thể mềm mại của nàng trói lại. Một cỗ lực lượng không cách nào chống lại xuất hiện trên râu dài, đồng thời, Long Chu mở ra miệng lớn như bồn máu. Cảm thụ được mùi tanh gai mũi, gương mặt Ngô Mị Ly lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thực lực của Long Chu này có thể sánh với cường giả thái sơ đỉnh cấp, nàng chỉ là thánh hồng, sao có thể chống lại. Uy hiếp tử vong buông xuống, Ngô Mị gần như cắn răng nhìn miệng vực sâu ngày càng gần, tay ngọc không nhịn được nắm chặt. Phải chết rồi sao, ánh mắt Ngô Mị Ly lộ ra một tia cay đắng, thật vất vả nàng mới giải quyết được hóa âm thể, hiện tại lại muốn hương tiêu ngọc tổn sao. Oanh, trong chớp mắt, một tiếng oanh minh cuồng mãnh vang tận mây xanh, một thanh thánh nguyên chi kiếm to lớn vô cùng từ phía chân trời rơi xuống, trong nháy mắt đâm vào bên trong đầu Long Chu, làm nó ngừng trên mặt đất. Long Chu phát ra một tiếng gào thét rên rỉ, tiếp theo thân thể to lớn trực tiếp nằm trên mặt đất, chân nhện trên người không ngừng giãy giụa. Chết đi, hét lớn một tiếng, lực lôi đình theo cự kiếm hung hăng hạ xuống, tiếp theo, Long Chu giãy giụa nhảy nhót hai cái xong triệt để không còn tiếng động. Ngô Mị Ly cảm thấy xung quanh nhẹ bẫng, tiếp đó thân thể nàng khôi phục lại sự tự do. Trên cự kiếm, Diệp Phàm tùy ý đứng ở phía trên, gió nhẹ thổi qua, một thân áo trắng bay phất phới, tuấn giật mà mê người. Ngô Mị Ly ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, vừa rồi trong nháy mắt, tim nàng đập thình thịch một phen. Diệp, Bắc Cung đại ca, sao huynh lại ở đây? Cự kiếm dưới chân Diệp Phàm tiêu tán, thân hình hạ xuống, liếc nhìn Long Chu dưới chân, ôn hòa nói, ta không muốn ở đây, sợ là ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đa tạ ơn cứu mạng của Bắc Cung đại ca, ngươi dẫn ta đến cổ thánh tháp, ta phụ trách bảo vệ ngươi, đây vốn là chức trách của ta, không cần cảm tạ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói. Ngô Mị Ly nhìn nụ cười của Diệp Phàm như tắm trong gió xuân, toàn thân hơi thất thần, so với Cổ Thiên Thông, Diệp Phàm mạnh mẽ, đẹp trai ôn hòa hơn. Chỉ tiếc, hắn sắp biến thành nữ nhân, nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Mị Ly có chút khó chịu. Đi thôi, ta đã biết phương pháp khống chế hàng rào thần văn. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm thập đại truyền thừa thánh cổ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, khống chế thần văn trên hàng rào. Lúc này Ngô Mị Ly sửng sốt, không nhịn được hỏi, sao có thể như vậy được? Không ai có thể khống chế thần văn hàng rào. Bây giờ không phải lúc kinh ngạc, ta không giống. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo kéo bàn tay ngọc của Ngô Mị Ly ôm nàng vào trong ngực. Hai người đều đã điên long đảo phượng, Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó nhó. 3794, Ngô Mị Ly cứ thế bị Diệp Phàm dẫn thẳng tới trước hàng rào. Ngô Mị Ly hít sâu hơi thở trên người Diệp Phàm, trong lòng vô cùng cảm khái, nếu nam nhân này không phải nữ nhân thì tốt bao nhiêu. Một nam nhân như vậy, trong lòng nàng rất vui mừng. Từng đạo ngũ hành thần văn được đánh ra, tiếp đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Mị, hàng rào chậm rãi hiện ra một khe hở. Rất nhanh, một thông đạo xuất hiện. Ngươi làm như thế nào vậy? Đây là ngũ hành thần văn, chỉ có chủ ngũ hành châu mới có thể làm được. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... ta chính là chủ ngũ hành châu. Diệp Phàm gật đầu, đây là thế giới trong quá khứ, cho nên Diệp Phàm thật ra không nghĩ tới chuyện ẩn giấu cái gì. Cái gì? Ngô Mị Ly hoàn toàn sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, một người mà mình tùy ý tìm lại là chủ ngũ hành châu. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, rất nhanh hai người đã tiến vào thế giới sau hàng rào. Âm thanh đại đạo nổ vang vang vọng trời xanh, lực lượng pháp tắc vô tận dũng động bên cạnh hai người. Đây là không gian đỉnh tháp, bây giờ chúng ta đang ở trong thập đại truyền thừa thánh cổ. Lúc này Ngô Mị Ly lộ ra một tia hưng phấn. Không sai, nơi này hẳn là không gian truyền thừa của thập đại thánh cổ. Diệp Phàm gật đầu, ở trước mặt hắn có 10 tấm bia đá, trên từng tấm bia đá đều có chấn động pháp tắc tương ứng. Ngay lúc Diệp Phàm và Ngô Mị Ly đồng thời xuất hiện, trên 10 bia đá đồng thời xuất hiện từng đạo dao động thần hồn. Tiếp đó, vô số trận văn phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời bao phủ cả Diệp Phàm và Ngô Mị Ly lại. Bắc Cung đại ca, bia đá kia cứ như đang kêu gọi ta vậy. Ngô Mị Ly chỉ vào một tấm bia đá trước mặt. Đạo bia đá này, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, loại khí tức pháp tắc này, đây là khí tức thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, Diệp Phàm nhìn Ngô Mị Ly, hai mắt trở nên thâm thúy vô cùng, chẳng lẽ Tô Di là Ngô Mịn Ly? Bắc Cung đại ca, làm sao vậy? Không có việc gì, người trước tiên tiến vào thế giới bia đá tiếp nhận truyền thừa đi. Đúng rồi Bắc Cung đại ca, sau khi cổ thánh tháp kết thúc, có phải ngươi sẽ rời khỏi? Ngươi làm sao nhìn ra được? Trực giác, Ngô Mị Ly nhẹ giọng nói, chúng ta còn ngày gặp mặt sao? Có lẽ, sẽ có. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, hy vọng đến ngày đó, chúng ta không phải bạn. Ta sẽ không trở thành kẻ thù của đại ca Bắc Cung, ta nghe cha ta nói, cổ thánh tháp một mực đang đợi một người kế thừa. Mà đại thế giới hỗn độn vẫn luôn chờ được chuộc lỗi. Nói xong, Ngô Mị Ly nhìn Diệp Phàm, Bắc Cung đại ca, ngươi là chủ của Ngũ Hành Châu, Đế Hồng tiền bối cũng là chủ của Ngũ Hành Châu, vậy ngươi có phải là người thừa kế mà cổ thánh tháp vẫn luôn chờ đợi không? Có phải ngươi là cứu lành của hỗn độn đại thế giới chúng ta không? Có lẽ là vậy, Diệp Phàm nghe vậy sửng sốt, tiếp theo gật đầu nói. Tận hy sinh sao, Ngô Mị Ly, vẫn là Tô Di, đây chính là cứu tinh mà ngươi đã nói sao? Ta đi trong bia đá đây. Nói xong, Ngô Mị Ly bay vút về phía tấm bia đá thời gian. Rất nhanh, một vòng xoáy xuất hiện, thân thể Ngô Mị Ly biến mất. Sau khi Ngô Mị Ly biến mất, Diệp Phàm mở ra thiên đế giới, nhanh chóng đám người tử nhứ bay ra ngoài. Chỗ này còn có 9 truyền thừa pháp tắc, các ngươi nhìn lại xem có cái nào thích hợp không? Diệp Phàm nói, truyền thừa của cổ thánh, đối với bất kỳ ai thì đều là cơ duyên nghịch thiên. Nhưng nơi này là thế giới trước kia, tồn tại của đạo tắc chỉ có thể khiến Diệp Phàm cảm ngộ chứ không thể thu hoạch được gì. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có 10 đạo tắc, thời gian Tô Di nghịch chuyển không thể khiến Diệp Phàm đạt được đạo tắc ở đây đồng thời mang về thời đại sau. Đây là một lời bàn tán. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể thử mang về, không mang về cũng không ảnh hưởng, nhưng có thể mang về, đại biểu tại thời điểm vạn tộc thời đại này, hắn quả thật đã đạt được bảo vật này. Mà kiện bảo vật này ở thời đại sau cũng căn bản không thể xuất hiện. Đơn giản mà nói, những bảo vật bây giờ biết, ví dụ như Hoàng Tuyền Tử Hạch, trước mắt căn bản không biết ở chỗ nào, vậy có thể là bởi vì Diệp Phàm trong khoảng thời gian này có được vật ấy, về sau trở lại thời đại. Như vậy trong thời gian trống rỗng này, những bảo vật này không thể xuất hiện. Nhưng thời gian đạo tắc là ở trên người Hạo Thiên, cho nên Diệp Phàm tuyệt đối không thể mang về ở nơi này. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không mang theo đám người Diệp Tàn tới đây, ở đây, bọn họ chỉ có thể đạt được cảm ngộ trên pháp tắc, lại không thể mang đi 10 đạo tắc đại đạo. Cho nên bọn hắn lưu lại thế giới phía dưới tiềm tu tốt hơn nhiều so với ở chỗ này thu hoạch pháp tắc cảm ngộ. Khác với đám người Diệp Quỷ, bọn họ đã là thánh chủ, thánh thiên đế. Đại đạo hoàn chỉnh, bọn họ có thể hoàn thiện đại đạo của mình bên trong loại đạo tắc này, từ đó ngưng tụ đạo hóa giới. Rất nhanh, đám người tử nhứ ngưng tụ cũng nhao nhao tiến nhập vào trong tấm bia đá truyền thừa tương ứng. Diệp Phàm nhắm mắt cảm ngộ, trong đó truyền thừa rõ ràng nhất lần lượt là tấm bia đá truyền thừa đạo tắc vận mệnh và truyền thừa nhân quả đạo tắc. Bia đá truyền thừa đạo tắc vận mệnh là Đế Hồng lưu lại, Đế Hồng là một trong những chủ nhân tiền nhiệm của Ngũ Hành Châu. Cho nên Diệp Phàm sẽ có độ tán thành nhất định, mà nhân quả pháp tắc là Võ Thái Thượng lưu lại, trên người Diệp Phàm có nhân quả pháp tắc, cho nên loại cảm ứng này cực kỳ mãnh liệt. Không nghĩ nhiều, Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong tấm bia đá chứa đạo tắc nhân quả đạo tắc. Nương theo từng đợt vòng xoáy, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt Diệp Phàm tiến vào tấm bia đá chứa nhân quả đạo tắc, một tiếng kinh nghi liền truyền ra. Vì sao trên người của ngươi lại có khí tức đạo tắc của ta? Giọng nói quen thuộc, chính là của Võ Thái Thượng. Diệp Phàm nhìn về phía Võ Thái Thượng, lúc này chắp tay, tiền bối, vãn bối nhận được đạo tắc nhân quả ở hậu thế. Hậu thế, trong mắt Võ Thái Thượng hiện lên một tia ngoài ý muốn, ngươi không phải người thời đại này. Vãn bối được một tên cường giả dùng vòng xoáy thời gian mở ra, từ đó đến thời đại vạn tộc. Chiếc luân bàn tuyên cổ đó ư? Võ Thái Thượng hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu nói, thì ra là như vậy. Nếu là bàn luân phiên cổ xưa, thật sự có thể làm đến trình độ như vậy. Chỉ tiếc, sau khi nghịch chuyển thời không, ở nơi này, người rất khó có được đồ vật chân thật. Bởi vì hai đạo tác nhân quả giống nhau, ta cũng không thể tồn tại trong cùng một thời không. Sau khi người tới, đạo tác nhân quả ta lưu lại nơi này liền biến mất không còn tăm tích. Vãn bối hiểu rõ, lần này vãn bối tới đây, chỉ hy vọng tiền bối có thể trợ giúp vãn bối hoàn toàn dung hợp nhân quả đạo tác. Diệp Phàm gật đầu nói, lực lượng tàn hồn này của ta lưu lại nơi đây cũng lãng phí, nếu ngươi là truyền nhân do nhân quả đạo tắc chọn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ngươi triệu hồi đạo tắc nhân quả của ngươi ra, ta giúp ngươi một tay. Võ Thái Thượng nghe vậy lập tức dứt khoát nói. Diệp Phàm lúc này vận chuyển thánh nguyên, câu thông năng lượng trong cơ thể, ngày thứ tư huyền thiên giới mở ra. Kế tiếp, chúng sinh pháp tướng sau lưng Diệp Phàm từ từ xuất hiện. 3795, bốn hư ảnh này. Tại sao chúng sinh pháp tướng lại như thế? Chuyện này, sao có thể, lẽ nào truyền thuyết là sự thật? Võ Thái Thượng nhìn chúng sinh phía sau Diệp Phàm, không nhịn được hoảng sợ nói. Hắn có thân phận như thế nào, sóng to gió lớn gì hắn chưa từng thấy qua, nhưng lúc này, hắn thật sự sợ hãi. Hư ảnh của bốn tầng hồng mông chí bảo, cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho pháp tướng này đã bước đầu có năng lực dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo không thể đồng ý việc một người làm chủ, một khi xảy ra chuyện này, thế giới sẽ khởi động lại, lượng kiếp sẽ giáng lâm. Nhưng vào thời đại còn sớm hơn, đệ nhất cường giả của hỗn độn đại thế giới Đế Hồng đã từng phỏng đoán qua, dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo mới có cơ hội chiến thắng lượng kiếp. Truyền thuyết ư? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, truyền thuyết dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Võ Thái Thượng gần từng chữ một, sau đó kết ấn, ta sẽ đưa toàn bộ nhân quả đạo tắc vào bên trong chúng sinh pháp tướng của ngươi, giúp chúng sinh pháp tướng của ngươi hoàn thành lột xác thật sự. Chỉ cần ngươi tìm được hồng mông cổ bi, đồng thời dung nhập chúng sinh hồng mông giáp vào bên trong, ngươi sẽ có cơ hội dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo chân chính. Nhưng mà, ta không xác định, hồng mông cổ bi vốn có năng lực có thể áp chế được hồng mông chí bảo xung đột lẫn nhau, nhưng thật sự mạnh mẽ dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, cũng hầu như là người si nói mộng. Vừa nói, Võ Thái Thượng vừa bấm thủ quyết, rất nhanh, nhân quả đạo tắc trong cơ thể Diệp Phàm bay ra, dưới sự dẫn dắt của Võ Thái Thượng, nhân quả đạo tắc từ từ tiêu tán, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Đánh tất cả năng lượng này vào bên trong chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm, rất nhanh, Diệp Phàm cảm giác được bên trong chúng sinh pháp tướng của mình dường như có một tầng gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Năng lượng mãnh liệt bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, Võ Thái Thượng thủ quyết không ngừng đánh ra, lực lượng mãnh liệt điên cuồng xông ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Tu vi của Diệp Phàm bắt đầu tăng lên, vốn hắn đã là dung đạo thánh thiên đế đỉnh phong, sau khi tất cả nhân quả đạo tắc dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn cũng thuận lý thành chương bước vào hiển đạo thánh thiên đế cảnh. Cảm nhận được thánh nguyên trong cơ thể đang gào thét, một loại cường đại trước nay chưa từng có bao phủ lấy Diệp Phàm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể ngộ pháp tắc nhân quả. Cánh cửa đạo tắc hồng mông chậm rãi mở ra một cánh cửa lớn trước mặt hắn. Nhưng mà vẫn kém không ít, khi tất cả đạo tắc nhân quả đều biến mất hết, Võ Thái Thượng cũng từ từ trở nên suy yếu. Đa tạ tiền bối, Diệp Phàm chắp tay nói, mỗi một chủ nhân hồng mông chí bảo đều gánh vác trách nhiệm cứu thế, ngươi không cần cảm tạ ta giúp ngươi vốn là nên. Chỉ tiếc, không có hồng mông thánh bi, ngươi vẫn không thể bước vào cảnh giới ngụy đạo tắc. Tiền bối, sao lại không có hồng mông thánh bi, chẳng phải cổ thánh tháp này chính là hồng mông thánh bi sao? Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, cổ thánh tháp, Võ Thái Thượng nghe vậy nhẹ giọng nói, thì ra là thế, có lẽ ngươi thật sự là người kế thừa của cổ thánh tháp. Bản thể của thánh bia hồng mông nằm trong không gian truyền thừa của Đế Hồng, ta giúp ngươi mở cửa vào không gian Đế Hồng truyền thừa ra, ngươi đi tìm truyền thừa đi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Diệp Phàm lúc này chắp tay, hắn tuy nắm trong tay ngũ hành thần văn nơi này, nhưng quy tắc của bản thân cổ thánh tháp là không cho phép bất cứ một tu sĩ nào đạt được truyền thừa của một gã cổ thánh khác. Mỗi một cổ thánh đều có truyền thừa khác nhau, nếu như một lần nhận được quá nhiều truyền thừa của cổ thánh, rất dễ dàng để cho người thừa kế xuất hiện vấn đề. Đây cũng là cơ chế bảo vệ người thừa kế, cho nên chỉ cần Diệp Phàm rời khỏi không gian truyền thừa nơi này, lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài đầu tiên. Thế nhưng cổ thánh này có thể trợ giúp người thừa kế chống cự quy tắc của cổ thánh tháp. Lúc Diệp Phàm đạt được đạo tắc nhân quả đã từng gặp được Võ Thái Thượng, hắn biết con người của Võ Thái Thượng, cho nên hắn tin chắc bản thân đã đến không gian truyền thừa của Võ Thái Thượng, nhất định có thể đến không gian truyền thừa của Đế Hồng. Rất nhanh, thông đạo không gian mở ra. Diệp Phàm lại chắp tay cảm tạ lần nữa rồi tiến vào trong không gian thông đạo. Hồn lực dâng trào, tiếp đó Diệp Phàm đi tới một không gian mới. Cũng là một mảng hư không hỗn độn rộng lớn, chỉ có điều ở trung tâm phiến không gian này có một tấm bia đá thông thiên. Trên bia đá thông thiên, thánh văn cổ xưa răng khắp nơi. Phía trước bia cổ là một nam tử trung niên vô cùng tuấn giật đang nhắm mắt khoanh chân, lơ lửng trên không trung. Lúc Diệp Phàm đến, thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm cảm thấy một cặp mắt sắc bén lập tức nhìn thấu hắn. Thậm chí dưới loại ánh mắt này, hắn mơ hồ có thể cảm giác được thiên cơ của mình bị đối phương suy tính. Nhất thời, trong lòng Diệp Phàm tràn đầy kinh hãi. Hắn ta là hồng mông chí bảo, không thể tính được thiên cơ, nhưng hiện tại hắn ta cảm giác rõ đối phương có thể thôi toán thiên cơ của hắn ta. Tồn tại này đáng sợ đến mức nào? Ý nghĩa thật sự của thực lực cá nhân đã bằng với thiên đạo của vũ trụ này sao? Coi thường áp chế của hồng mông chí bảo, cuối cùng ngươi cũng đến. Như là gặp bạn cũ, thuật lại chuyện nhà. Vãn bối Diệp Phàm, bái kiến tiền bối. Diệp Phàm lập tức chắp tay. Vù vù, Đế Hồng đứng lên, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, chắp hai tay sau lưng, không gì cản nổi thiên hạ, hai loại hồng mông công pháp, thành công rồi, lực luân hồi, thật sự có thể chống lại xung đột của hồng mông công pháp. Đế Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng đã đi tới trước thánh bia hồng mông, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Vô địch thiên đế, đây chính là sức mạnh của thiên đế vô địch sao, thật mạnh. Diệp Phàm trong lòng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nếu hắn nắm giữ loại lực lượng này, huyết ngục chi kiếp có gì phải sợ. Chỉ tiếc, hắn không thể mang tàn hồn đám người đế hồng về thời đại sau, nếu không, cho dù đánh về huyết ngục cũng không sao. Thập đại cổ thánh, mỗi một người đều sinh ra ở thời đại khác nhau, mỗi một người bọn họ đều đại biểu cho cực hạn của thời đại, bọn họ cũng là tôn nghiêm của chốn vũ trụ ở đại thế giới hỗn độn này, bất kỳ vũ trụ nào cũng không thể khinh thường tôn nghiêm của họ. Bọn họ ở đây, hỗn độn đại thế giới huy hoàng cũng ở đó. Tiền bối, ngài biết ta sẽ đến. Diệp Phàm nhìn đế hồng trước mặt, không nhịn được nói. Ta trấn thủ hồng mông cổ bi nhiều năm như vậy, chính là muốn ngươi xuất hiện. Đế hồng lạnh nhạt nói, sau khi vận mệnh pháp tắc của ngươi bước vào cảnh giới đạo tắc, ngươi đồng dạng cũng có thể nhìn thấu thiên cơ. Ta chính là người thừa kế được thừa nhận của hồng mông cổ thạch sao? Không, ngươi chỉ thỏa mãn điều kiện tu sĩ thánh kinh ghi chép tu hành trên thánh kinh hồng mông mà thôi. Thánh kinh ghi chép trên hồng mông bia chỉ có tu sĩ đồng thời tu hành hai loại công pháp hồng mông mới có thể tu hành. Mà ngươi chính là thỏa mãn điều kiện này. Nếu như có tu sĩ nào đó thỏa mãn điều kiện này, như vậy bọn họ chính là người thừa kế thích hợp. Ngươi nói đó, mệnh trời có thể sửa, chúng ta vốn là người nghịch thiên, sao có thể tin thiên mệnh. Cho nên, chưa từng có người thừa kế gì cả. Đế Hồng đạo, biết không, khi nào ta biết chỉ có tu hành hai loại hồng mông công pháp mới có thể đạt được truyền thừa, ta cũng biết cuối cùng sẽ có một ngày, ta lại lần nữa trở lại nơi đây. Ta có thể nghĩ là, ha ha ha, ha ha ha ha. Nói xong, Đế Hồng từ từ lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm. 3796, huyết ngục cũng có thể tính là uy hiếp. Tiền bối, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Phàm hơi lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi không biết, hồng mông chí bảo chỉ biết nhận chủ nhân thôi sao? Trừ phi chủ nhân kia hồn phi phách tán hoặc là chủ nhân kia đã mất đi tư cách trở thành chủ nhân của hồng mông chí bảo. Đế Hồng ý vị thâm trường, tiếp theo chậm rãi đi đến trước mặt thánh bia hồng mông, ngươi có biết cực hạn đạo là gì không? Không biết, sáng thế, trong mắt Đế Hồng hiện lên vẻ điên cuồng, thế gian này, không có bất kỳ đại đạo nào có thể sánh ngang với sáng thế, chỉ có đại đạo sáng thế mới có thể tiếp nhận sự dung hợp của hồng mông chí bảo. Năm đó ta đã đứng ở đỉnh cao của vùng vũ trụ này, không, không phải là đỉnh cao của vùng vũ trụ này, ta đứng ở đỉnh cao của tám phương vũ trụ. Tổ Long làm tọa kỵ cho ta, Phượng Tổ hóa thành hình người nhảy múa giúp ta, Chư Hoàng huyết ngục cúi đầu xưng thần, nữ hoàng sứ ngủ trên giường ta. Loại cô đơn lạnh lẽo kiểu gì? Cái này, cô quạnh này. Diệp Phàm không nhịn được âm thầm than thở, chết tiệt ngươi đặt chuyện như vậy thật tịch mịch. Ta thảo, sao có thể khiến ta tịch mịch như vậy? Ta còn tưởng rằng mình đã vô địch, mãi đến khi ta gặp bia đá này. Tiền bối, bia đá này có gì nói thế? Diệp Phàm không nhịn được nói, thông qua lời Đế Hồng, hắn đã hiểu, hắn không chừng vẫn là vị Đế Hồng chuyển thế này. Nhưng hắn cảm giác mình ở kiếp trước hình như cách nghĩ có chút cổ quái, ngươi cũng trâu bò như vậy, ta tiêu diệt huyết ngục không tốt sao? Nghiệp chướng, nó mở cho ta một cánh cửa mới, một thế giới mới, đạo còn mạnh hơn đại đạo của ta. Đế Hồng nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Không sai, dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, trên tấm bia đá này có ghi lại thánh kinh mạnh nhất vũ trụ tám phương, sáng thế cực đạo kinh. Nói tới đây, hai mắt Đế Hồng càng thêm sáng ngời, duy hợp tứ đại hồng mông chí bảo, đặt chân đến cảnh giới thiên đế. Sáng thế thiên đế, không sai, thiên đế mà bọn ta biết chia làm thiên đế. Làm thiên đế, thái đế, tố nguyên thiên đế, diệu tinh thiên đế và hồng mông thiên đế. Trên thực tế, trên hồng mông thiên đế còn có một cảnh giới, đó chính là sáng thế thiên đế. Đế Hồng gật đầu nói, muốn chống lại suy xét kiếp nạn, chỉ có sáng thế thiên đế mới có thể làm được. Như tiền bối đã nói, chẳng phải còn có cảnh giới sáng thế thánh chủ. Ha ha ha, tu sĩ đi theo con đường thánh chủ, cũng xứng có cảnh giới sáng thế. Chỉ có tu sĩ đi trên con đường thiên đế mới có thể bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế. Thiên đế khắc lên thiên đạo, mà người sáng tạo ra thiên đế chính là người đã hoàn toàn biến thiên đạo thành của mình, thiên đạo, dưới ngươi, lượng kiếp cũng là dưới ngươi. Bước vào cảnh giới sáng thế, ngươi có thể sáng tạo ra một vũ trụ mới bất cứ lúc nào, thế giới mới này ngươi cũng có thể tùy ý hủy diệt một vũ trụ, ngươi sẽ là chúa tể thật sự của vùng thế giới này. Thiên đạo, do ngươi quyết định, thiên mệnh do ngươi viết. Đế Hồng cất cao giọng nói, nhưng mà, thiên đế sáng thế chỉ có thể có một người xuất hiện, phải tu hành sáng thế cực đạo kinh. Dung hợp tứ đại chí bảo, lĩnh ngộ đại đạo sáng thế. Tiền bối năm đó chưa từng bước vào bước này sao? đạo của ta không phải là sáng thế đại đạo, ta cũng không cách nào tu hành được hai loại công pháp hồng mông, cho nên, ta thấy được một vùng thế giới mới, nhưng ta lại dành cả đời cũng không thể đặt chân vào được. Vì vậy, ta tốn hao trăm vạn năm thời gian tìm kiếm phương pháp có thể tu hành hai loại công pháp hồng mông, rốt cuộc ta đã tìm được ở âm minh cố thổ. Luân hồi có thể có xác suất xung hợp hai loại công pháp hồng mông. Cho nên tiền bối binh giải, không sai, ta lựa chọn chuyển thế trọng sinh, trở thành chủ nhân của ngũ hành châu đời này sang đời khác, thẳng đến khi biến thành ngươi. Đế Hồng nhìn Diệp Phàm, sáng thế đại đạo, hai loại hồng mông công pháp, còn có thiên địa pháp tướng có thể dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Cuối cùng ta cũng làm được rồi, tại sao không diệt huyết ngục để giải? Huyết ngục luôn uy hiếp an nguy của hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm không nhịn được nói, diệt huyết ngục cũng coi như là uy hiếp. Nói tới đây, Đế Hồng đã nhịn không được khinh bỉ Diệp Phàm, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi nghiêm túc. Năm đó nữ vương của huyết ngục đều bị ta lừa lên giường, ta làm sao diệt? Đế Hồng nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, trong lúc nhất thời Diệp Phàm không biết nói gì mới tốt, nữ vương của huyết ngục đã lừa lên giường. Có phải là sinh mệnh có chút quá đáng rồi không? Không biết vì sao, Diệp Phàm cảm thấy Đế Hồng còn may mắn chết sớm, bằng không không có thể do thời gian tới lượng kiếp ở hỗn độn đại thế giới sẽ tăng lên rất lâu trước đó. Ai có thể nghĩ tới đại thế giới hỗn độn lại có lịch sử huy hoàng như vậy? Ít nhất hắn không thấy qua bất kỳ điển tịch nào. Tiền bối, ngài thật đúng là chỗ nào cũng lưu tình. Diệp Phàm cũng say rồi, hắn cảm thấy bản thân cũng coi như là một người dũng mãnh, nhưng hắn còn kém xa so với Đế Hồng. Nữ nhân của hắn đều là đại thế giới hỗn độn, nữ nhân của Đế Hồng là huyết ngục, của Thiên Sứ Thành, còn có Phượng Tổ, huyết ngục là không thể diệt, muốn dung hợp tám vũ trụ thì không thể phá hủy huyết ngục. Mà không thể phá hủy huyết ngục thì không cách nào diệt sạch sinh linh như bên ngoài. Đế Hồng nói tiếp, tiền bối, năm xưa người có lực nghịch thiên, vì sao không dung hợp tám vũ trụ? Không phải ta không dung hợp, mà là ta không thể dung hợp. Đế Hồng lắc đầu, đừng nói dung hợp bát phương vũ trụ, cho dù dung hợp hai vũ trụ kia cũng sẽ nghênh đón lượng kiếp. Dung hợp là cần một vũ trụ làm chuẩn, ta lấy hồng mông đại thế giới làm cơ sở để chuẩn bị dung hợp với vũ trụ khác, như vậy lượng kiếp sẽ xóa sổ hoàn toàn sinh linh của hỗn độn đại thế giới. Cho nên, ta mới phải tìm kiếm phương pháp có thể chống lại cân nhắc lôi kiếp. Ngươi phải hiểu rõ, dung hợp vũ trụ càng nhiều, cường độ lượng kiếp càng cao. Nếu dung hợp bát phương vũ trụ, như vậy cường độ của lượng kiếp sẽ đạt tới trình độ tịch diệt lượng kiếp. Cho dù là ta cũng không cách nào chống lại tịch diệt lượng kiếp. Mặt khác, mặc dù ta chưa từng biết tới vùng thế giới này của thiên đế thế nhưng năm đó ta cũng không cách nào sống hơn vạn năm được. Bởi vì sự tồn tại của ta đã uy hiếp đến thiên đạo, tất nhiên lượng kiếp sẽ xuất hiện, ta cũng sẽ liên lụy đến đại thế giới hỗn độn. Cho nên, ta lựa chọn tự vẫn, đồng thời lưu lại đạo tắc vận mệnh. Trong lòng tiền bối có đại nghĩa, vãn bối bội phục. Ngươi có thể đi đến hôm nay cũng có tư chất ngút trời, ngươi còn mạnh hơn ta. Tiền bối mới là đệ nhất nhân vạn cổ, thiên hạ này không một ai có thể sánh vai với ngươi. Ngươi chính là người đứng đầu thời đại sau, thiên hạ này sẽ không ai có thể đánh đồng với ngươi. Tiền bối quá khen rồi. Khiêm tốn, Đế Hồng gật đầu nói, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, thì ra ngươi là thân xác chuyển thế của ta, khó trách ưu tú như vậy. Thì ra tiền bối là một trong những kiếp trước của ta, chẳng trách vạn cổ đệ nhất. Một người hai kiếp hồn, chém gió lẫn lộn với thương nghiệp. Tiền bối, Phượng Tổ kia là một trong những nữ nhân của người ư? Đương nhiên, vậy ta là dựa vào thân phận chuyển thế của ngươi đi tìm nàng. Nàng hẳn là sẽ biến ngươi thành cái chết. Ách, vì sao? Năm đó nàng làm một ít chuyện trêu chọc ta, khụ, lúc đầu ta muốn giết nàng, thế nhưng sau khi nàng biến thành người đẹp quá, bản tính ta không thích giết chóc, cho nàng cơ hội chuộc tội. Khóe miệng Đế Hồng lộ ra một tia hèn hạ, người mà, vẫn là bớt tạo sát nghiệp. Nhiều thêm một phần nhân từ, thế giới tốt đẹp nhất. Ta hiểu, 3797, tiếp nhận truyền thừa, dung hợp tám phương vũ trụ sẽ nghênh đón lượng kiếp, như vậy ý nghĩ lục từ chẳng phải là mơ tưởng hão huyền sao? Không nên a, với tu vi của lục nhiễm, không có khả năng hắn ta sẽ không biết vì việc lượng kiếp sẽ dung hợp với vũ trụ tám phương mà xuất hiện. Có chút nghĩ không ra, bất quá Diệp Phàm cũng không có bối rối quá mức, thời đại này đã quá xa xôi, cho dù biết nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Đế Hồng cũng không tiếp tục quan sát năm tháng huy hoàng năm đó, mà nói sang chuyện khác trên thánh bia Hồng Mông. Cực đạo kinh sáng thế, là cổ kinh vô thượng có thể dung hợp tứ đại Hồng Mông chí bảo. Đế Hồng đánh ra từng đạo thủ quyết, trên thánh bia Hồng Mông trước mắt, từng đạo thần văn ngũ hành bắt đầu tan rã. Ta sẽ dùng lực lượng còn lại giúp ngươi luyện hóa thánh bia Hồng Mông, để thánh bia Hồng Mông trở thành vật dẫn của nhân quả đạo tắc, dung nhập vào pháp tướng chúng sinh của ngươi. Như vậy, chúng sinh pháp tướng của ngươi mới xem như chân chính có được khả năng dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Đạo tắc vận mệnh đâu? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hơi sững sờ, đùa cái gì vậy, tại sao ngươi ngậm miệng không nói đạo tắc vận mệnh? Đạo tắc vận mệnh, không còn, chỉ thế thôi sao? Lúc này Diệp Phàm ngạc nhiên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, là một vị trong kiếp trước luân hồi, phiền ngươi dựa vào điểm chính à? Chẳng lẽ đạo tắc vận mệnh này là thân xác chuyển thế để cho ngươi sao? Ta cả ngày đi khắp nơi cướp, tìm kiếm cơ duyên, ta dễ sao? Theo lý mà nói đạo tắc vận mệnh là truyền thừa của hắn, sao còn chưa có? Tặng cho nữ hoàng thiên sứ, tốt xấu cũng là nữ nhân của ta. Đế Hồng không thèm để ý nói. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Đế Hồng, chết tiệt, ta còn là chuyển thế của ngươi nữa, tư lao động đã từng tùy hứng như vậy sao? Sáng thế thiên đế cần dựa vào năng lực của chính mình ngộ ra đạo tắc, chứ không phải dựa vào vật truyền thừa. Đế Hồng lạnh lùng nói, đạo thần văn ngũ hành cuối cùng mở ra, ngay sau đó, vô số thần văn thái cổ nghiêng về phía Diệp Phàm. Đồng thời vận hành hai loại hồng mông công pháp, Đế Hồng vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy thì mệnh thần thuật và thiên đạo hồn kinh đồng thời vận chuyển. Trong khoảnh khắc đó, từng luồng hồng mông hồng hoang tràn vào trong thân thể Diệp Phàm. Những thần văn này không ngừng xuyên qua hai loại hồng mông công pháp, hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này nhắm mắt khoanh chân, lơ lửng giữa không trung. Đế Hồng lại không ngừng đánh ra từng chiêu từng quyết, dẫn dắt những thần văn này, thần văn cuồn cuộn hóa thành biển thần văn, tràn ngập cả vùng không gian này. Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào bên trong thần văn hải dương. Thời gian trong vùng không gian này dần dần mất đi ý nghĩa. Hỗn độn thần cảnh, Tô Di lẳng lặng ngồi trên đỉnh một dãy núi cao chót vót ở 9 tầng trời, hai mắt yên lặng nhìn bầu trời. Vì vậy ngươi có biết kế hoạch của Hạo Thiên không? Một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên, Hoắc Mộng Ly dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, bạch y bồng bềnh, thần vận lượn lờ, yêu nhan tuyệt mỹ khuynh thế khiến thiên địa u ám thất sắc. Nàng tựa vào nơi nào là thần cảnh nhân gian? Ta không biết, Hạo Thiên và Lục Khuyết có vài phần tương tự, cho nên rất có thể Hạo Thiên là Lục Nhiễm chuyển thế. Nếu như Hạo Thiên thức tỉnh ký ức của Lục Kiến Vi, cha ngươi không thể giết được hắn. Cha ta có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không đâu, tu vi cửu trọng chỉ là vô địch thánh chủ, nhưng chiến lực của hắn đã không kém hơn thiên đế vô địch. Hắn chính là tồn tại duy nhất có thể đạt tới cảnh giới vô địch thánh chủ, có được chiến lực vô địch thiên đế. Tô Di lắc đầu nói, trừ phi Hạo Thiên hoàn toàn khôi phục tu vi lục từ. Nhưng mà thức tỉnh ký ức và khôi phục tu vi là hai việc khác nhau. Đa tạ, Hoắc Mộng Ly nhẹ giọng nói, tiếp đó rời mắt nhìn về phía thiên địa mênh mông, thời loạn sắp tới rồi. Sẽ rất khốc liệt, Tô Di nhẹ giọng nói, nếu không có tài nguyên của cửu trọng thiên cương chống đỡ, với thực lực của ta sẽ không có biện pháp duy trì tuyên cổ luân bàn một năm. Chỉ hy vọng ngũ hành thúc thúc thật sự có thể đạt được truyền thừa cao cấp nhất. Có, ngươi chắc chắn không, nếu như hắn thất bại, thế giới này của chúng ta trước vô tận 5 tháng đã bị lượng kiếp hủy diệt rồi. Đoạn luận thời gian khiến người ta rất nghi hoặc, ngũ hành thúc thúc là từ thời đại này trở lại quá khứ. Không có y, hồng mông cổ bi đã dẫn phát lượng kiếp. Nhưng ngũ hành thúc thúc là tu sĩ của thời đại này a, điều kiện tiên quyết chính là phải kéo dài thêm thời đại này mới có thể xuất hiện ngũ hành thúc thúc. Mà kéo dài thời đại này nhất định phải đợi ngũ hành thúc thúc trở lại quá khứ nhận được truyền thừa. Loại thời gian này phản bác, căn bản chính là vòng tuần hoàn chết. Hoắc Mộng Ly không nhịn được nói, không sai, tu sĩ có tu vi càng thấp hiểu được thường thì càng nhiều. Mà tu sĩ có tu vi càng cao ngược lại hiểu được càng ít. Đây quả thực là một vòng tuần hoàn tử vong, thế giới kéo dài cần Diệp Phàm, Diệp Phàm cần thế giới kéo dài mới có thể sinh ra. Trên thực tế, ngươi chỉ cần thôi động thời gian ở phía trước là được. Thời đại vạn tộc, Diệp Phàm đã xuất hiện, bởi vì Diệp Phàm làm một số việc, cho nên thay đổi hướng đi của lịch sử. Mà cũng chính vì hắn thay đổi hướng đi của lịch sử, mới có thể sinh ra thế giới hiện tại, Diệp Phàm cũng chỉ có thể xuất hiện. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Hoắc Mộng Ly lắc đầu nói. Tô Di nghe vậy chỉ là trầm mặc xuống. Ở đại thế giới hỗn độn, trên vòng trời huyết sắc có thể nhìn thấy vô số sinh linh khổng lồ xuyên tới lui. Ngay từ đầu, toàn bộ hỗn độn đại thế giới tu sĩ đều có chút bối rối, dần dần, những tu sĩ này cũng bắt đầu quen dần. Nhưng mỗi tu sĩ đều biết, một trận đại chiến nghiêng thế không lâu sau đó sẽ nổ ra. Nó chính là một trận chiến tranh bao trùm toàn bộ đại thế giới hỗn độn vô tận, tương tự, cũng chính là trận chiến quyết định sinh tử tồn vong của đại thế giới hỗn độn. Bọn họ có thể thắng sao? Không ai biết, thậm chí có không ít tu sĩ đang suy đoán, có phải cửu trọng là mang theo một nhóm tu sĩ mạnh nhất rời khỏi đại thế giới hỗn độn không? Bọn họ có bỏ qua đại thế giới hỗn độn hay không? Cũng may đại thế giới hỗn độn hiện nay là do Diệp Phàm thống lĩnh, mà tin tức Diệp Phàm chuyển thế thành ngũ hành lan truyền khắp đại thế giới hỗn độn. Đây chắc chắn là một liều thuốc trợ tim. Sau khi suối máu trung tâm Thái Huyền Thần Cảnh bộc phát, dưới sự hợp lực của các cường giả đỉnh cấp Âm Dương Huyền Hà và Thiên Phong Thành, Tề Tâm đã lần nữa phong ấn lại suối máu trung tâm. Mặc dù hai bên rằng có ở chỗ huyết tuyển trung tâm nhưng cũng may chưa hoàn toàn bộc phát, may mà song phương còn có thể chống lại. Toàn bộ cường giả Thiên Đế Môn đều bị Diệp Phàm mang đi tìm kiếm cơ duyên để thăng thực lực. Trước khi Diệp Phàm rời đi đã dặn dò Hoắc Mộng Ly, chuyện ở hỗn độn đại thế giới thì cứ giao cho nàng ta trước. Hoắc Mộng Ly phái lượng lớn cường giả đi vào các thần cảnh, chịu trách nhiệm đưa vô số phàm nhân, tiên nhân vào trong thế giới hư ảo. Tiên nhân phàm nhân trong lần đại chiến này có trợ giúp quá nhỏ, chỉ có thần linh, tu sĩ thánh cảnh mới có tư cách đánh một trận với linh hồn bình sinh. Những người phàm tục, tiên nhân còn ở lại trong thần cảnh cũng là chịu chết. Phàm nhân và tiên nhân muốn di chuyển cũng khiến bầu không khí trong hỗn độn đại thế giới trở nên căng thẳng hơn. Mà trong cổ thánh tháp, đã qua 300 năm, đại đa số phù văn trên hồng mông bia đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. 3798, hồng mông khai thiên, tu vi tăng lên là điều hiển nhiên, chỉ 300 năm, hắn đã từ thánh đế hiển đạo bước vào hồng hoang thánh thiên đế. Đồng thời, đạo huyền thiên thứ 6 của cửu huyền thiên cũng hấp thu đầy đủ phù văn chi lực rồi từ từ mở ra. Huyền thiên thứ 6, cực thiên, lấy sáng thế cực đạo kinh làm cơ sở, mở ra không gian độc lập của chốn vũ trụ này, dùng không gian này làm chất dẫn, có thể dung nạp chí bảo tứ phương. Cực thiên nhất định phải dung hợp được với điều kiện tiên quyết của bốn hồng mông chí bảo mới có thể mở ra, một khi mở ra, nó có thể mượn nhờ sức mạnh của hồng mông chí bảo, thu được lực lượng của khai thiên, từ đó bỏ đẳng cấp pháp tắc, bỏ qua đẳng cấp tu vi, bỏ qua tu vi đại đạo viên mãn mà tăng lên trên diện rộng tu vi và sức chiến đấu của mình. Vẻ mặt của Diệp Phàm có chút cổ quái, hắn đã đi lên con đường dung hợp tứ đại chí bảo, nhưng hắn đi dung hợp như thế nào đây? Sau khi cửu trọng chết, hắn có thể nương nhờ lực lượng của cửu trọng môn, như vậy âm dương kính và thiên địa xích thì sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn cướp thiên địa thước của Diệp Quỷ và âm dương kính của Cổ Trường Thanh nữa sao? Nếu vì cứu thế, có lẽ bọn họ sẽ tự nguyện ủng hộ Diệp Phàm, thế nhưng sau khi cứu thế, Diệp Phàm chắc chắn sẽ trả lại những bảo vật này, cho nên có lẽ cực thiên này của hắn chỉ có thể mở ra một lần. Lúc này mới huyền thiên thứ 6, cũng đã nghịch thiên như thế, như vậy thực lực huyền thiên thứ 7, huyền thiên thứ 8 cùng với cửu huyền thiên hắn đã đạt đến cấp độ nào? Hồng mông linh vực thật là khủng bố, nếu như tương lai thật sự gặp phải đường cùng, dung hợp bốn loại hồng mông chí bảo có lẽ là con đường sống duy nhất. Diệp Phàm có chút cảm khái, sáng thế cực đạo kinh vận chuyển, Diệp Phàm cảm ứng được nhất định đối với thánh bia hồng mông trước mặt. Hắn bắt đầu thử hoàn toàn dung nhập thánh bia hồng mông vào cơ thể mình. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác mình có một ý nghĩ hão huyền muốn khai thiên. Bất quá hắn chỉ là một hồng hoang thánh thiên đế, còn chưa có tư cách cưỡng ép dung hợp hồng cổ thạch bia. Sau khi hồng mông thạch bia kết thúc truyền thừa, sẽ tự động bỏ chạy, đến lúc đó hắn sẽ thật sự tìm không thấy hồng mông thạch. Cảm nhận được lực lượng thần văn kia không ngừng biến mất, trong lòng Diệp Phàm có chút lo lắng, hắn vẫn quá yếu ớt. Đúng lúc này, một luồng lực lượng mà hắn không thể lý giải tác dụng lên thánh bia hồng mông. Ngay sau đó, chủ thể của thánh bia hồng mông bị đánh vào cơ thể Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, thực lực của đế hồng thật sự vượt qua dự liệu của hắn. Cho dù là tàn hồn, cũng mạnh hơn cửu trọng thời kỳ toàn thịnh. Đương nhiên, điều này cũng không nói chín tầng không bằng đế hồng, trên thực tế, hoàn cảnh tu chân của hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khi đế hồng sinh ra đời, hỗn độn đại thế giới sau khi được lượng kiếp tẩy lễ lại lần nữa tỏa sáng sinh ra. Cũng như niết bàn của thiên thương giới năm xưa, khắp nơi đều là hồng mông thạch, khắp nơi đều là chí bảo đạo nguyên tùy các loại. Hơn nữa thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn chỉnh, huyết ngục cũng không thể coi là cường đại, chỉ ít đối với hỗn độn đại thế giới lúc đó mà nói uy hiếp không lớn. Nhưng thời đại chín tầng, thiên địa pháp tắc chỉ có thể miễn cưỡng hoàn chỉnh, hồng mông thạch cần phải đi hành lang thái cổ tìm kiếm, về phần đạo nguyên tùy, trong hành lang thái cổ đều tìm không thấy. Hoàn toàn không phải một thế giới có khái niệm. Mặt khác, đa số tinh lực của 9 tầng đều dùng để duy trì hòa bình ngắn ngủi ở đại thế giới hỗn độn, vốn không tồn tại khả năng một lòng truy cầu đại đạo. Hồng mông bi chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm giác được từng đợt đại đạo chi âm tuyên cổ không ngừng vang vọng ở bên cạnh hắn. Giờ khắc này, dường như hắn đã hoàn toàn dung hợp với hồng mông bản nguyên, hắn như có thể nhìn thấy 8 vũ trụ, nhìn thấy thiên địa sơ khai. Trong hồng mông chi địa, 8 tòa bia cổ từ từ hiện lên, thần văn vô tận giống như một nét vẽ phác họa nên một đống truyền thừa nghịch thiên trên bia đá. Từ từ, giữa 8 tấm bia cổ xuất hiện một tấm bia đá màu vàng. Năm tháng xuyên qua, từ từ phân tán đi 8 tòa cổ bia, diễn hóa vô tận sinh linh sáng tạo ra vô tận tinh vực. Vũ trụ bát phương chậm rãi xuất hiện, mà tấm bia cổ ở trung tâm lại hóa thành hành lang thái cổ, xuyên thẳng qua 8 vùng vũ trụ. cả người Diệp Phàm hoàn toàn rơi vào trong đó, kia mỗi một dải ngân hà ngưng tụ, mỗi một ngôi sao ra đời, mỗi một ngôi sao lóng lánh. Tiếp theo, biển rộng treo ngược, dãy núi chập trùng. Một hoa, một cọng cỏ, một khô vinh, một cây, một lá, một thế giới. Bởi vì sao sinh mệnh lại được sinh ra, vì sao sinh mệnh lại bị hủy diệt. Dòng sông linh hồn không ngừng chảy xiết, gánh vác dấu ấn vong hồn chạy về phương xa. Mà phần cuối của âm minh cố thổ, có một màn trời, phía trên màn trời, lại có từng cái ấn ký linh hồn. Từ từ, ấn ký linh hồn phía trên màn trời hoàn toàn phủ kín màn trời, sau khi lạc ấn linh hồn mới hoàn toàn được sắp xếp, dòng sông linh hồn của âm minh cố thổ liền chậm chậm khô kiệt. Tiếp theo, màn trời sụp đổ, vô tận lôi đình bên trong lôi vực dung nhập vào bên trong âm minh cố thổ, khi lôi đình hoàn toàn bao phủ âm minh cố thổ, lượng kiếp bao phủ bát phương vũ trụ. Diệp Phàm thấy rất nhiều trong hồng mông cổ bi. Vũ trụ bắt đầu, vũ trụ duyên diệt, khi bên trong âm minh cố thổ không thể tiếp tục chịu tải đủ nhiều ấn ký linh hồn, vũ trụ tám phương sẽ nghênh đón kết thúc. Cửu đạo bia đá kia là hồng mông thạch sao? Không, không phải, Diệp Phàm có thể xác định, nhưng hồng mông cổ bi có liên hệ đặc thù với bọn họ, hồng mông bi phảng phất chính là chúng nó diễn sinh mà đến. Trong hỗn độn đầu tiên, vì sao cửu đạo thiên bi lại sinh ra? Trong lòng Diệp Phàm có suy nghĩ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, trên thế giới này có quá nhiều vấn đề không thể giải thích, hắn không phải biết tất cả về toàn năng, cũng không có khả năng gì đều biết. Nhưng trong quá trình thiên bi sáng thế, Diệp Phàm lại đạt được rất nhiều cảm ngộ, hắn tu hành chính là đại đạo sáng thế, hắn cảm thấy nếu mình có một ngày bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế, có lẽ cũng có thể diễn hóa 9 tấm thiên bi, mở mang vũ trụ trong hỗn độn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hơi sửng sốt, như vậy, cửu đạo thiên bi kia có phải là vật do một vị thiên đế sáng tạo hay không? Không biết, Diệp Phàm không biết, hắn chưa đạt đến cấp độ như vậy, tự nhiên không cách nào hiểu huyền cơ trong đó. Hồng mông khởi động thế nào, vũ trụ diễn hóa như thế nào, đối với Diệp Phàm mà nói, đều là xa không thể chạm, chuyện duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là toàn lực nâng cao tu vi, vượt qua được hạo kiếp của đại thế giới hỗn độn. Sáng thế, tương lai sau này có một ngày, hắn có thể làm được. Càng ngày càng nhiều kinh văn bị Diệp Phàm hấp thu, tu vi cuối cùng của Diệp Phàm củng cố ở cảnh giới hồng hoang thiên đế đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa từng bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Diệp Phàm thầm thở dài, đại đạo sáng thế tuy cho Diệp Phàm tương lai càng cao hơn, nhưng đồng dạng, cũng hạn chế tốc độ trưởng thành của hắn. Đổi thành tu sĩ khác, dung hợp hồng mông cổ bi, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Khi hồng mông thạch bi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, trên trán chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện một đường vân bia đá. Dường như trên tấm bia đá đó có tiếng vọng của hồng mông đạo âm vang vọng. Hư ảnh hồng mông chí bảo không ngừng vận chuyển bên cạnh hắn, đồng thời hô ứng với hư ảnh tấm bia đá phía xa. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phàm đã chân chính cảm nhận được năng lực nhảy khỏi vùng thế giới này, hắn có thể coi nhẹ quy tắc hồng mông, dung hợp bốn loại hồng mông chí bảo. Mở hai mắt ra, thiên uy mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra. 3799, đất Thái Hoang Thánh Thổ, không hoàn toàn dung hợp hồng mông bi, cho rằng cổ thánh tháp chính là do hồng mông bi luyện chế thành. Nếu hắn dung hợp hoàn toàn hồng mông thạch bia, như vậy thì cổ thánh tháp sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, biến mất không còn tăm hơi. Thời gian tiến hành phản công với cửu trọng ước định chỉ có 5 năm. Bây giờ đang ở trong cổ thánh tháp, tỷ lệ thời gian là 500 người. Nơi này 500 năm, bên ngoài mới chỉ 1 năm. Đương nhiên Diệp Phàm hy vọng thiên đế chúng nhân có thể tăng tu vi tới mức đủ mạnh mẽ ở đây. Cho dù không phải vô địch thánh chủ, thì ít nhất cũng phải là thánh thiên đế, hoặc là trình độ hồng hoang thánh chủ. Diệp Phàm để lại một lượng lớn hồng mông thạch cho thiên đế chúng, cộng thêm đạo nguyên tủy, phối hợp với quy tắc thiên địa cực kỳ hoàn chỉnh trong thời đại này hỗ trợ. Toàn bộ thiên đế chúng ta đều tiến vào cảnh giới thánh chủ, gần như không có vấn đề quá lớn. Như tử như ngưng, đám người Diệp Quỷ lại càng có khả năng tiến vào cảnh giới hiển đạo thậm chí là hồng hoang thánh thiên đế. Bản thân Diệp Phàm chính là hồng hoang thánh thiên đế, cơ duyên hắn lấy được vượt xa đám người tử tự ngưng tụ, nhưng hắn đi chính là đại đạo sáng thế, nếu là cơ duyên tương tự, tu vi của hắn tăng lên tất nhiên sẽ chậm hơn đám người tử mộc. Cho nên mặc dù hiện tại cơ duyên của đám người tự tử phủ không bằng Diệp Phàm, nhưng mà bọn họ tăng lên chưa chắc đã chậm hơn Diệp Phàm. Diệp Phàm tạm thời cắt đứt liên hệ với các đạo văn hồng mông cổ đình, nhìn về phía Đế Hồng nói, tiền bối, nơi này có Thái Hoang Thánh Thổ không? Trong cơ thể còn có Tổ Thái Việt, nếu như có thể trợ giúp Tổ Thái Việt tái tạo thân thể, như vậy Tổ Thái Việt tất nhiên sẽ trở thành trợ lực cực lớn cho hắn. Vương của Hoang Cổ, cho dù không hoàn toàn khôi phục tu vi thì cũng vẫn có thể đứng ở đỉnh cao của đại thế giới hỗn độn. Thái Hoang Thánh Thổ, ngươi cần vật nghịch thiên như vậy làm gì? Đế Hồng có chút nghi ngờ nói. Lúc này Diệp Phàm kể lại sự tình của Hoang Cổ cho nàng nghe, đồng thời, thân hình của Tổ Việt từ từ xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm. Hóa ra là Hoang Cổ Vương. Đế Hồng nhìn Tổ Thái Việt chắp tay nói. Tổ Thái Việt cảm thụ được khí tức trên người Đế Hồng, lúc này chắp tay đáp lễ. Cho dù trong thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng không có năng lực đánh một trận với Tổ Thái Việt. Tổ Thái Việt vốn tưởng rằng thời đại sau Hoang Cổ sẽ càng ngày càng yếu, bây giờ xem ra, hắn nghĩ sai rồi, ít nhất tại thời đại vạn tộc trước đó, Đế Hồng xuất hiện đã vượt qua thời đại cổ thần, chớ nói chi là thời đại Hoang Cổ. Tay phải vung lên, phía sau Diệp Phàm xuất hiện một vết nứt không gian, tiếp theo Đế Hồng vẫy tay một cái, Thánh Thổ Hoang Cổ xuất hiện trong tay hắn. Diệp Phàm có chút ngây người nhìn Đế Hồng, trong lòng âm thầm tự tính toán có cần thêm chút lợi ích hay không. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu như Thái Cổ Thánh Thổ đã có thể thuận lợi xuất hiện trước mặt ngươi, đại biểu cho hiện thời đại sau này sẽ không bị những tu sĩ khác đạt được. Nhưng những bảo bối khác, ngươi mang đi không được, không thử thì làm sao biết được. Diệp Phàm có chút không cam lòng, không cần thử, ta có thể cảm ứng được rõ ràng. Nếu không, ta sẽ ném Tuyên Cổ Luân Bàn cho ngươi. Đế Hồng tùy ý lắc đầu. Vào thời khắc này, một nữ tu chậm rãi từ thông đạo không gian phía sau Diệp Phàm xuất hiện, ai cầm Thánh Thổ Thái Hoang của bản tọa. Khí tức kinh khủng thoáng chốc bao phủ phiến không gian này, tu vi của Diệp Phàm đã là Hồng Hoang Thiên Đế, giờ phút này hắn vẫn cảm thấy áp lực nhàn nhạt. Lại một tàn hồn vô địch thiên đế, ta, Đế Hồng nhìn nữ tu lạnh nhạt nói. Lúc này ánh mắt nữ tu kia liếc về phía Đế Hồng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp theo đột nhiên bừng tỉnh, chắp tay nói, Đế Hồng tiền bối. Đạo tắc sinh mệnh của ngươi ta không lấy, tên Thái Hoang Thánh Thổ này ta cần. Đế Hồng gật đầu nói, nếu tiền bối cần thì cứ việc lấy đi. Nói xong thân hình nữ tu biến mất không thấy đâu nữa. Sinh mệnh đạo tắc, nữ nhân này cũng là một trong thập đại cổ thánh sao? Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, chỉ là tàn hồn đã khiến hắn chịu áp lực lớn như vậy, mỗi một đại cổ thánh này đều mạnh đến không hợp thói thường. Thái Hoang Thánh Thổ bay ra, lúc này Diệp Phàm tiếp được, ném cho Tổ Thái Việt. Tổ Thái Việt cầm Thái Hoang Thánh Thổ chắp tay với Đế Hồng, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, đa tạ. Chuyện ta đã đồng ý với ngươi, đương nhiên phải làm được. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Tổ đạo hữu, không bằng đến thiên đế giới của ta khôi phục thân thể đi. Hạo kiếp phía sau, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực. Được, Tổ Thái Việt gật đầu. Rất nhanh Diệp Phàm đã mở cánh cửa không gian thiên đế giới ra, Tổ Thái Việt lập tức bay vào trong đó. Thời gian trôi qua ở thiên đế giới là căn cứ theo vị trí bản thể của Diệp Phàm, chứ không phải hóa thân ngoại thân. Nơi này không thể không nói, loại pháp quyết thân ngoại hóa thân này của đạo sinh song tử thật kinh khủng, lại có thể bỏ qua sự xuyên qua thời không, chia ra xuất hiện ở hai nơi thời không. Loại thân trực tiếp hóa thân này chi pháp tuyệt đối được tính là thượng thân ngoại hóa thân thuật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Phàm đã đi tới cổ thánh tháp 500 năm. Thời gian cổ thánh tháp kết thúc gần tới. Dưới sự trợ giúp của Đế Hồng đã dung hợp toàn bộ đạo văn cuối cùng của Hồng Mông Cổ Ma Bia, cổ thánh tháp khổng lồ lúc này bắt đầu tan rã, hóa thành thiên địa linh khí vô tận. Đáng tiếc, nếu ngươi đã bước vào thông thiên thiên đế, hấp thụ những thiên địa linh khí này, đủ để ngươi trực tiếp bước vào cảnh giới thái nhất thiên đế. Tàn hồn Đế Hồng bắt đầu trở nên hư ảo không gì sánh được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ thánh tháp không ngừng phân giải biến thành linh khí tinh thuần, thở dài nói. Chưa từng đột phá cảnh giới vô địch thiên đế, cho dù Diệp Phàm hấp thu hoàn toàn những thiên địa linh khí này cũng tuyệt đối không thể đột phá tu vi. Bởi vì cảnh giới vô địch thiên đế đã không phải dựa vào thiên địa linh khí có thể tích lũy, cái hắn cần chính là đi càng xa trên đại đạo sáng thế mới được. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển sáng thế cực đạo kinh, hắn nhanh chóng phát hiện ra mình lại có thể chủ động dẫn dắt thiên địa linh khí do cổ thánh tháp diễn hóa ra. Bên trong cổ thánh tháp có rất nhiều tiểu thế giới quy tắc cực cao. Bây giờ những tiểu thế giới này toàn bộ tán loạn thiên địa linh khí trong đó sẽ kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Diệp Phàm không tính là đánh ra quyết đấu, vô số thiên địa linh khí dưới sự khống chế của hắn hóa thành từng đạo long hình linh khí điên cuồng truyền vào trong cơ thể thiên đế chúng. Thần thức của Diệp Phàm nhanh chóng phong tỏa toàn bộ thiên đế chúng, đồng thời hắn phát hiện ở một nơi khác, Tuyên Cổ Luân Bàn đang từ từ dung nhập vào cơ thể Ngô Mị Ly. Quả nhiên là nàng, Diệp Phàm âm thầm cảm khái. Chỉ có điều Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra tu vi tạo nghệ quyến rũ, căn bản không có cách nào dung hợp hoàn toàn lên Tuyên Cổ Luân Bàn. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sáng, hắn đến nơi này thông qua cái luân bàn từ Tuyên Cổ, ở đây, những đồ vật xuất hiện sau này hắn đều không thể mang về, duy chỉ có một thứ. Tuyên Cổ Luân Bàn, nếu hắn ở đây cướp lấy bàn quay Tuyên Cổ, như vậy trong hành trình diễn ra lần này, người thi pháp sẽ từ Tô Di biến thành hắn, đồng dạng, hắn chỉ cần mang bàn quay Tuyên Cổ này trở về. Bàn quay Tuyên Cổ trên người Tô Di sẽ biến mất. Đây là chí bảo duy nhất có thể bỏ qua thời không bình luận. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm liền đè ý nghĩ này xuống, hắn rất muốn bàn quay Tuyên Cổ này, thế nhưng hắn có nguyên tắc của chính mình.